Chào mọi người, chúng ta đến phần tiếp theo của Dã Thú Ôn Nhu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bé, thật là ngươi sao? Giọng nữ ở đối diện đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, thanh âm suy yếu, nhưng tốc độ lại cực mau. Bé, ngươi đang ở nơi nào? Bé là cách gọi của quê nhà Kỳ Tiểu Âu đối với tiểu nữ hài, cũng có nghĩa là bảo bối. Kỳ Tiểu Âu vẫn còn đang lâm vào cực đại ngạc nhiên. Nâng đôi mắt nhìn một vòng của nhà gỗ, trả lời: Con đang ở một nơi rất xa. Mẹ Kỳ Tiểu Âu lại hỏi: Địa phương rất xa, phụ cận có những đặc thù gì? Con hiện tại ở cùng với cả ai? Kỳ Tiểu Âu ngẩn ra một chút. Con, nàng có thể nói với cả mẹ là mình đang ở cùng với cả một thú nhân không? Mẹ sẽ tin mình sao? Tín hiệu của điện thoại đột nhiên yếu đi, tràn ngập tạp âm, phảng phất như là giây tiếp theo sẽ liền biến mất. Kỳ Tiểu Âu nắm lấy điện thoại, chạy nhanh mà nói: Mẹ, ta hiện tại thực tốt, ta không có nguy hiểm gì. Người cùng cha không cần phải lo lắng cho ta. Lời còn chưa dứt, điện thoại ở đầu bên kia liền đã truyền ra một tiếng đông, rơi xuống đất thật nhanh. Âm thanh của Kỳ Tiểu Âu biến mất không thấy, thay thế là âm thanh tích tích, quy luật không đồng đều, cùng với cả những tiếng bước chân ùn ùi kéo đến. Cuối cùng là giọng nói của một hộ sĩ kêu gọi bác sĩ. Giường số 3, bệnh nhân cảm xúc không ổn, mau đi gọi bác sĩ Lý. Sau đó thì âm thanh hoàn toàn gián đoạn. Âm thanh ở đầu di động bên kia chỉ là một chuỗi lạnh băng âm thanh. Kỳ Tiểu Âu ngốc ngay tại chỗ, trong đầu một mảnh hỗn độn. Mẹ nằm viện sao? Vì cái gì phải nằm viện? Kỳ Tiểu Âu không khống chế được đôi tay run rẩy. Tín hiệu đã bị gián đoạn, điện thoại căn bản không phát ra một cái gì nữa. Kỳ Tiểu Âu chưa từ bỏ ý định thử rất nhiều lần, thẳng đến khi điện thoại hao hết cả pin, tự động đặt máy. Vừa rồi, cuộc gọi kia được vài giây, phảng phất như là ảo giác của nàng. Nhưng mà chính Kỳ Tiểu Âu biết, đó không phải. Thanh âm của mẹ rõ ràng từ trong điện thoại kia truyền ra, vô cùng quen thuộc, tựa như trước kia, vô số lần đối thoại cùng với cả nàng. Kỳ Tiểu Âu bỗng nhiên đứng lên, từ trong ba lô lấy ra một con dao đa năng thủy sĩ, đi vào cạnh cửa, ý đồ cạy ra cửa khố đã bị khóa. Nhưng mà vừa mới đi đến cạnh cửa, thì cửa không dự liệu đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, một đôi chân dài tiến vào. Bả vai của Delis cùng thân thể đều đã bị ướt nhẹp, dưới chân là giày đã bị nước bùn sũng ướt. Đụ mắt thấy Kỳ Tiểu Âu đang cầm trong tay lưỡi dao lạnh lẽo, thanh âm trong nháy mắt đã tạm dừng hỏi: Làm gì? Kỳ Tiểu Âu hoảng sợ thu hồi lại lưỡi dao, giải thích mà nói: Người quá cửa, ta không có cách nào đi ra ngoài. Mùa mưa thì đi ra ngoài dễ dàng phát sinh ra nguy hiểm. Clit đóng cửa lại, một bên nói chuyện, một bên cởi áo ra ở trên người. Trước khi đi vào trong nhà, hắn đã đem những con mồi ném ở trong phòng bếp. Nhưng mà chẳng qua ở trên người, mùi máu tươi còn chưa kịp tẩy đi. Clit dáng người rất tốt, cởi quần áo ra, vai rộng, eo thon, lưng thẳng tắp, cơ bụng nhỏ rắn chắc rất rõ ràng. Hắn tựa hồ như là đã quên mất sự việc của ngày hôm qua, lướt qua Kỳ Tiểu Âu, giơ tay cầm lấy một kiện áo khoác ra khác. Chính là Kỳ Tiểu Âu vô pháp quên, đặc biệt là vừa rồi lại còn nhận được cuộc điện thoại kia, biết được rằng mẹ của mình đang nằm viện. Kỳ Tiểu Âu giật giật trong mắt, chần chừ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng: Delis, ta có một việc muốn thương lượng với ngươi. Delis thay quần áo, động tác hơi dừng lại, tôi hồ biết nàng đang muốn nói cái gì, từng nói rất bình tĩnh: Xin lỗi, ta không đồng ý. Kỳ Tiểu Âu rũ đầu, mặc kệ hắn cự tuyệt, vẫn còn mở miệng: Mẹ của ta đã sinh bệnh, ta không biết có nghiêm trọng hay không, ta muốn trở về xem. Lời tôi như vậy, nhưng mà nàng trong lòng lại có một loại trực giác không tốt. Mẹ của nàng từ trước đến nay thân thể thực tốt, trường học mỗi năm đều sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ, như thế nào nói sinh bệnh liền sẽ sinh bệnh đây? Riết rốt cuộc đã nhìn nàng bình tĩnh mà làm sâu không thấy đáy. Người trở về như thế nào? Kỳ Tiểu Âu nhấp môi dưới mà nói: Đi đến phía đông đại lục Bonia, đi tìm Pazit. Ta đã nói rồi, trên đường có rất nhiều chủng tộc mạnh thú. Ta có hỏa dược, ta có thuốc nổ, Kỳ Tiểu Âu nói. Nàng nâng lên đôi mắt, ở trong đôi mắt đó là một sự kiên quyết. Hơn nữa, ta có rất nhiều đồ vật mà các ngươi không có. Mấy thứ này cũng đủ cho nàng ở cái phía đại lục này tồn tại. Như vậy, ngươi trở về thì lúc sau còn trở về lại đây hay không? Rít tiếng nói khàn khàn từ trong cổ họng một chữ nói ra. Kỳ Tử Âu nháy mắt nghiến ngơ ngẩn, nàng chưa bao giờ suy xét qua về vấn đề này, trở về, sau đó lại trở lại đây. Như thế nào mà trở về, vì cái gì phải trở lại đây? Tuy rằng không có trả lời, nhưng mà phản ứng của Kỳ Tiểu Âu đã tiết lộ ra tiếng lòng của nàng. Thủy nhắm mắt, lại một lần nữa mở ra, tàn nhẫn mà nói. Cho nên, đáp án của ta vẫn là không được đi. Kỳ Tiểu Âu sắc mặt liền chóng bệch, nhớ tới cuộc điện thoại của mẹ đã ô nhu mà kêu nàng là bé. Điện thoại của nàng đã thật lâu không có khởi động, hôm nay trong lúc vô tình đã bị mở ra, liền nhận được điện thoại của mẹ. Kỳ Tiểu Âu cơ hồ không thể tưởng tượng nổi, mẹ đến tổ cùng đã gọi cho nàng bao nhiêu cuộc điện thoại, lại đã trải qua bao nhiêu lần tuyệt vọng, nhưng mẹ vẫn bám riết không tha, vẫn ấn xuống dãy số của nàng. Càng bởi như vậy, nàng lại càng vô pháp thuyết phục chính mình tiếp tục lưu lại ở nơi này. Nếu bởi vậy mà bỏ lỡ mẹ thì nàng sẽ hối hận cả đời. Sau nửa đêm, khi mà mưa đã nhỏ đi nhiều, ngoài cửa sổ như cũ không có một tia ánh sáng, toàn bộ sân cốc giống như là bị một miếng vải đen bao phủ. Kỳ Tử Âu mở to đôi mắt, dưới tay thật cẩn thận bỏ ra cái đôi tay của Rilith đặt ở eo của nàng. Nhưng mà Rilith ôm nàng thật chặt, nàng thử qua rất nhiều lần cũng không có thành công. Cuối cùng thì Kỳ Tử Âu đem hết tất cả thủ đoạn của mình mới từ trong lòng ngực của Rilith thoát ra. Nàng mặc tốt quần áo, thu thập tốt đồ vật, từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo mưa, từ đầu tới đuôi không có phát ra một chút thanh âm nào. Liền đứng dậy đi đến cạnh cửa, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, thì một đôi cánh tay từ phía sau của nàng đã vòng qua eo của nàng bế lẳng lên, không khỏi phân trần mà hướng mép giường đi đến. Kỳ Tử Âu bị phóng tới bên giường, kinh ngạc mà mở to hai mắt, nhìn ở trên đỉnh đầu đó là Rilith. Người như thế nào? Hắn tỉnh dậy khi nào vậy? Rilith không cho nàng cơ hội để mà nói chuyện, bàn tay chế trụ đôi tay của nàng, cúi người hung hăng ngậm lấy cánh môi của nàng đang run rẩy. Chờ không được tiếp thu của nàng, hắn đành phải cướp lấy. Rilith cậy mở khớp hàm của nàng, xốc vào trong miệng, đấu đá lung tung. Nụ hôn này một chút cũng không ôn nhu, cùng với cả những nụ hôn trước kia của hắn mà so sánh, thì thiếu đi một phần yêu thương thương hại, nhiều hơn một phần thô bạo hung ác, phảng phất đem nàng phá hủy cắn nuốt. Ồ, không cần, Kỳ Tử Âu quay mặt đi, ý đồ tránh né sự thân thiết của hắn. Nhưng mà đáng tiếc Rilith không đem lời nói của nàng để ở trong lòng, cắn môi dưới của nàng, đồng thời móng tay cắt qua áo mưa ở trên người của nàng. Kỳ Tử Âu cả người đã phát run, tựa hồ dự cảm đến kế tiếp sẽ phát sinh cái việc gì. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi róc rách, tiếng sấm từng trận từng trận. Một đạo tia chớp chợt từ phía trước cửa sổ ngang qua, ngắn ngủi mà chiếu sáng cả quang cảnh ở trong phòng. Một thú nhân giống được cao lớn đè thiếu nữ ở trên người, đè hai chân của nàng ở trên eo, chuẩn bị thật sâu mà công hãm. Đột nhiên, Rilith động tác đột nhiên im bặt. Từ tư tư, Kỳ Tử Âu một đôi tay rất gậy kích điện lên, chống vào cổ của Rilith, gắt gao cắn xuống một dưới, không chớp mắt mà nhìn hắn. Rilith trong mắt hơi đổi, màu xanh biển còn phản ánh ngược hình ảnh của nàng, tựa hồ như là cũng không dự đoán được hành động của nàng. Một cánh tay ở bên cạnh của nàng hơi hơi nâng lên như là muốn đụng vào nàng. Kỳ Tử Âu trong lòng hoảng hốt, cho rằng hắn còn muốn tiếp tục cưỡng bách nàng. Lập tức điều chỉnh gậy kích điện ở dòng điện cực mắc lại một lần nữa đặt ở trên cổ của hắn. Gậy kích điện lưu lượng cường đại lè lòi tiến vào thân thể của hắn. Rilith còn người đã tan rã, lại như cũ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, thử nhe răng tự như là muốn đem nàng nhìn trò thấu triệt, nhưng rốt cuộc thân thể vẫn thẳng tắp mà ngã xuống. Đường núi lầy lội, một bước khó đi. Kỳ Tử Âu cầm theo ống quần dẫm lên nước bùn, từng bước một mà đi về phía trước. Tí tách, nước mưa rơi xuống, đọng ở trên lông mi của nàng, nàng duỗi tay xoa xoa, nương theo ít ỏi ánh trăng, thấy rõ địa thế ở chung quanh. Bốn phía của rừng rậm vườn quanh, màn đêm trầm thấp, không nghe thấy một tia thanh âm nào. Kỳ Tử Âu tính toán, tìm ở phụ cận một sơn động để mà đặt chân, chờ đến khi hưởng đông về sau thì lại nghĩ cách rời đi khỏi sân cốc này. Giữa hai chân truyền đến đau đớn khiến cho nàng đi được lại càng chậm. Rilith tiến vào nàng một cái chớp mắt kia, nàng dưới tình thế cấp bách tựa trong không gian lấy ra cái gậy kích điện hùng hằng đâm vào người của hắn. Tuy hắn chưa làm được gì làng, nhưng mà đã thật sự đã muốn khai nhập nàng cường ngạnh, tự nhiên là muốn đem thân thể của nàng xé rách. Một Rilith như vậy vô cùng xa lạ, cho tới tận bây giờ hình ảnh ở trong đầu của nàng đều là hình ảnh Rilith trước khi hôn mê còn liếc mắt một cái nhìn nàng sâu thẳm phẫn nộ, giống như là muốn giết chết nàng vậy. Kỳ tự Âu bỗng nhiên dừng lại bước chân, trụ mi mắt, đôi mắt toàn tường. Thời gian xin lỗi, thực xin lỗi, rỉ rít. Nàng không phải là cố ý như vậy đối với cả hắn, nàng một chút biện pháp cũng đều không có. Nàng muốn về nhà, nàng muốn biết mẹ của mình bệnh tình như thế nào, muốn trở về xem cha và mẹ sẽ như thế nào. Tiểu đáng thương, vì cái gì lại khóc? Có phải cái con báo Renis kia đã đem người vứt bỏ đi hay không? Một thanh âm đột ngột mà vang lên. Kỳ tự kinh ngạc lồng lên đôi mắt, nhìn một vòng, liền thấy ở bên cạnh đi theo là một đầu sói xám cao lớn. Sói xám đôi mắt ở trong bóng đêm phát ra sầu kín lục quang, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Kỳ tự tim đập đã dừng lại, nhanh chóng thối lui ra hai bước, duỗi tay ở phía sau của ba lô lấy ra chuẩn bị tốt hỏa dược, liền mà có vấn đề gì sẽ châm kiếp nổ. Đừng có gấp, tiểu đáng thương là ta. Tiếp theo trong nháy mắt, đối phương đã hóa thành hình người, giơ lên một đôi tay như là đang suy tư gì mà nhìn nàng. Một khuôn mặt quen thuộc, dáng người cao gầy, đúng là Horton. Kỳ tự Âu vẫn chưa có thả lòng, nhìn chằm chằm vào hắn. Như thế nào lại là ngươi? Nàng rõ ràng cố tình tránh đi địa bàn của lang tộc, về cái gì vẫn có thể gặp được hắn. Horton liếm hàm răng, phối hợp mà nói. Này chứng minh là chúng ta rất có duyên phận, phương luận ngươi đến chỗ nào để có thể gặp được ta. Kỳ tự Âu tâm tình đã hạ xuống, căn bản không có tâm tư cùng hắn vui đùa, giơ lên hỏa dược ở trong tay nói. Ngươi không cần phải tiến lại đây. Horton nghe lời ngừng ngay tại chỗ, trụ mắt trên dưới đánh giá Kỳ tự Âu. Đôi mắt ửng đỏ, ống quần thì ướt đẫm, giày thì dính đầy nước bùn, cả người đáng thương đến vô cùng lại còn ra vẻ cố chấp. Vì cái gì mà ban đêm ngươi chạy ra? Cái tên Riley kia đối với ngươi không tốt sao? Kỳ tự Âu vẫn còn mạnh miệng. Không liên quan gì đến ngươi. Vừa lúc chủng tộc của ta đã ở phía trước, muốn cùng ta trở về hay không, làng tộc sẽ không bao giờ để cho một giống cái phải vào ban đêm rời nhà mà bỏ trốn đi. Horton tự nhiên thật tự nhiên giả mà mời. Kỳ tự Âu lại không cảm kích. Ngươi không cần phải đi theo ta, nếu không thì ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Horton nhìn ánh mắt của Kỳ tự Âu, trong tay là hòa dược đen gì. Chính là cái đồ vật không một chút thu hút nào này đã đem mấy chục tộc nhân của hắn đánh cho tàn tác và trọng thương. Ánh mắt của hắn thâm thâm, sắc mặt lại không hề gợn sóng, nghe lời mà lùi về phía sau vài bước. Tốt tốt, ta không đi theo ngươi. Kỳ tự Âu thấy hắn không đi theo mới tiếp tục đi về phía trước. Lúc này nước mưa đã nhỏ đi rất nhiều, trải qua rừng rậm lá xanh che đầy, rơi xuống dưới những giọt mưa tí tách nơi này xung quanh đều là rừng cây, căn bản tìm không thấy một cái sân động để mà đặt chân. Kỳ tự Âu đã đi một giờ rồi, càng chân tê mỏi, nhìn thoáng qua đồng hồ đã là rạng sáng 4 giờ, thực là mau trời sẽ sáng. Thiếu nữ bước chân đi tập tễnh, càng đi lại càng chậm. Phía sau nàng không xa, không nhanh không chậm đi theo một đầu sói xám. Sói xám nhìn chằm chằm vào bóng dáng của thiếu nữ, không tỏ ra bất cứ động tác dư thừa nào. Ước chừng 4 giờ 20 phút, Kỳ tự Âu thể lực thật sự không chống đỡ được nữa, từ trong không gian lấy ra một cái dây thừng bò lên trên một cái cây đại thụ gần nàng nhất. Tuy rằng sói thì sẽ không lên cây, nhưng mà vì an toàn, Kỳ tự Âu vẫn hướng lên trên treo cao lên một khoảng cách, đầu chống vào thân cây. Có lẽ là đã quá mệt mỏi, mới vừa mới nhắm mắt lại, Kỳ tự Âu liền đã nặng nề mà ngủ mất. Horton ngừng ở mấy cây phía sau, thấy thiếu nữ đang ngủ thì đi theo bò xuống dưới. Hắn không nóng nảy. Horton tưởng rằng Trinit đã vứt bỏ nàng thì nàng sớm hay muộn sẽ đáp ứng đi chủng tộc của hắn. Hưởng đông của ngày kế tiếp, Horton giãn ra tứ chi, nhảy lên một cái thân cây gần nhất cái thân cây của nàng, nhìn vào cái thân cây ở phía xa. Nhưng khi hắn nhìn thấy rõ quang cảnh của cái cây phía xa thì ngừng lại một chút. Cảnh tượng vẫn như là trước kia giống nhau, nhưng mà duy nhất khác nhau với cả so với tối hôm qua, đó là thiếu nữ ngồi ở trên cây đã biến mất không thấy. Horton, tối qua đã là một đêm không có nghỉ ngơi, chính vì tránh khi mà Kỳ tiểu Âu bò xuống chạy trốn hắn mà hắn không biết. Hắn chưa từng nhìn thấy nàng từ trên cây nhảy xuống dưới. Như thế nào nàng lại biến mất đây? Horton ở trong chung quanh tìm một vòng, không hề có kết quả. Thiếu nữ kia tự nhiên là những bọt nước sót ở trên phiến lá, không hề có động tĩnh gì, cứ vậy mà bốc hơi. Thành phố S, trung tâm của bệnh viện, ánh mắt trời sáng sủa, gió mát ấm áp dễ chịu. Cô nằm viện ở phía dưới, cỏ xanh mơn mởn, không ít bệnh nhân đang ở phía dưới tản bộ, top 5, top 3, không khí rất ấm áp. Tầng lầu ở phía trên, trong đó có một gian phòng bệnh. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, dừng lại ở trên chiếc chăn đơn trên giường. Trên giường, một thiếu nữ tóc đen, ngũ quan tinh xảo, mày hơi hơi nhíu lại, mặc dù là đang ngủ nhưng mà vẫn không an phận. Hai má của nàng đỏ ửng, một bàn tay lộ ra ở bên ngoài, mu bàn tay đang được cắm dây chuyền trong suốt. Một hộ sĩ đẩy cửa vào, duỗi tay chạm vào cái trán của nàng, dùng nhiệt kế đo lường độ ấm của nàng, sau đó lại đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên trong nháy mắt kia. Ở trên giường, thiếu nữ chậm rãi mở to mắt ra, chỉ độn mà xoay chuyển trọng mắt, nhìn về bốn phía xung quanh. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tuyết trắng. Ánh mặt trời dừng ở trên người của nàng, ấm áp đến có một chút lòa mắt. Kể từ Âu chậm rãi đem ánh mặt trời rời về phía một bên, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu, thất thần một hồi. Nàng đã quay trở lại. Kể từ Âu đầu óc hôn mê, như cũ có một chút choáng váng. Hình ảnh cuối cùng ở trong trí nhớ của nàng, đó là nàng đang ngồi trên một thân cây cao lớn, nhìn màn đêm ở phương xa đen nhánh, chờ đợi hưởng đông. Lúc ấy, chỉ cảm thấy là quá mức mỏi mệt, liền tưởng rằng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Chính là vào lúc đó, lại có một cỗ lực đạo cường đại lôi kéo vào nàng, tựa như là muốn đem nàng kéo vào trong một không gian. Tựa như giống lúc trước, đã đem nàng mang hướng đến cái đại lục xa lạ kia rất giống nhau. Thân thể của nàng không ngừng trầm xuống, cuối cùng sức cùng lực kiệt mà ngất đi. Ý thức đã bị đánh mất. Sự tình tiếp theo thì kể từ Âu không hề có ấn tượng gì nữa. Nàng như thế nào lại đi đến nơi này? Ai đã cứu nàng? Kể từ Âu muốn tìm người dò hỏi, nhưng mà phòng bệnh chỉ có một người là nàng. Bên cạnh có hai giường ngủ đều trống không. Đỉnh đầu có một bình truyền dịch vẫn còn chưa có xong. Tì tách, tì tách. Một thanh âm an tĩnh ở trong phòng bệnh phá lệ rất rõ ràng. Đang nhìn bình dịch trong suốt thì nàng thấy cửa của phòng bệnh đột nhiên đã bị đẩy ra. Sau đó liền vào tới là một nam sinh. Người đã tỉnh lại sao? Nam sinh đứng ở đầu giường, ngũ quan tuấn lãng, lộ ra một tia kinh ngạc, thực mau phản ứng lại mà hỏi, đã thấy đói bụng không? Có muốn ăn cái gì hay không? Kỳ tiểu Âu liền ngơ ngẩn mà nhìn hắn, hồi lâu cũng không có biết là phản ứng như thế nào. Liền tên của hắn đều kêu có một chút trúc chắc, Lục Kỳ Sương. Đối phương gật đầu. Hộ sĩ nói nhiệt độ của ngươi đã giảm xuống, có thể ăn một chút đồ ăn thanh đạm. Kỳ tiểu Âu lại càng kinh ngạc, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Lục Kỳ Sương là bạn học cao trung với cả nàng, ở trong lớp ngồi ở phía trước của nàng là ủy viên của toán học, thành tích số 1 số 2. Kỳ tiểu Âu lúc trước ở thế giới của thú nhân mặc áo gió chính là của hắn. Nhưng mà cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là hắn vì cái gì sẽ cùng chính mình ở bên nhau. Lục Kỳ Dương ngừng lại một chút, sắc mặt như là thường mà giải thích. Ngày hôm qua, ta là ngẫu nhiên lại đi vào cái núi kia, thấy ngươi té xỉu ở ven đường, liền đem ngươi cứu trở về. Kỳ tiểu Âu ba chấm, Lục Kỳ Dương lại nói, ta đã liên hệ với cả cha và mẹ của ngươi, bọn họ thuộc mau liền sẽ lại đây. Cha Kỳ và cha Lục là đồng học cao trung với nhau, hai nhà cũng thường lui tới, cho nên Lục Kỳ Dương có thể liên hệ với cả cha mẹ của nàng cũng không có hiếm lạ gì. Đừng nhìn Lục Quỳ Sương nói được nhẹ nhàng như vậy, ven đường tùy tiện một cái nhặt được, đem Kỳ Tiểu Âu đã mất tích nửa năm nhặt trở về. Sau khi Kỳ Tiểu Âu mất tích, ba Kỳ và mẹ Kỳ đã bị kích thích quá sâu, đặc biệt là mẹ của Kỳ Tiểu Âu suốt ngày lấy nước mắt để rửa mặt, hối hận không có ngăn cản bọn họ một đám tiểu hại nhi đi cái địa phương nguy hiểm như vậy. Kỳ Tiểu Âu mất tích 8 tháng, Kỳ Phụ và Kỳ Mẫu mỗi ngày đều đi đến cái ngọn núi kia tìm kiếm qua tìm kiếm lại, ngay cả phụ cận thôn xóm cũng đã từng hỏi cả một lần, nhưng mà như cũ không có thấy Kỳ Tiểu Âu đâu. Thẳng đến gần đây, cha Kỳ, mẹ Kỳ mới không có đi thường xuyên như vậy nữa, nhưng vẫn như cũ không bỏ qua ý niệm tìm kiếm nữ nhi. Cha Kỳ đến đồn công an vẫn luôn đang đợi tin tức của cảnh sát, đến hiện giờ vẫn không thấy tin tức gì từ cảnh sát, nhưng mà ngược lại chờ được tin tức từ bạn của con gái. Đến nỗi câu nói của bạn con, đó là ngẫu nhiên đi qua cái tòa núi lớn kia, đại khái ở trong lòng của cha Kỳ cũng rất rõ ràng. Thời điểm mà Lục Kỳ Dương nhặt được Kỳ Tiểu Âu, nàng đang té xỉu ở ven đường, phát sốt rất cao, quần áo cùng với cả giày đều đã ướt đẫm, dính đầy bùn đất, như là đang từ chỗ nào đó chạy ra. Cả người chật vật lại đáng thương đến cực kỳ. Người ở trong khoảng thời gian này đã đi đến nơi nào? Lục Kỳ Dương nhìn thiếu nữ ở trên giường muốn hỏi ra những lời này, nhưng mà lại sợ chạm vào một ít hồi ức không tốt của nàng. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng đều không hỏi. Lục Kỳ Dương đi xuống phụ cận của bệnh viện mua một phần bữa ăn sáng, trứng vịt bắc thảo, thịt nạc, cháo xanh và bánh bao, nói: phụ cận không có cái gì khác, người ăn cái này một chút đi. Kỳ Tự Âu gật gật đầu, cho tới bây giờ nàng vẫn như cũ, không có cảm giác chân thật, giống như nàng đang ở trong một giấc mộng, tỉnh dậy rồi ở hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng với nhau. Nuốt xuống một ngụm cháo, nước mắt không ngừng lại đã liền tràn ra khỏi khóe mắt lan xuống dưới. Nếu chỉ là một giấc mơ thì tốt rồi, ở trong mơ những cảnh tượng đó nàng quay đầu có thể sẽ quên đi, nhưng mà những cái đó thật sự là nàng đã trải qua, sự tình vô luận như thế nào đều không thể quên được. Lục Kỳ Sơ nhìn nữ hài ở phía trước khóc không thành tiếng, từ một bên trên bàn lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho nàng mà nói: điều đã qua. Kỳ Tiểu Âu biết hắn đã hiểu lầm cái gì, nhưng mà không có biện pháp hướng hắn giải thích, vì thế cái gì cũng đều không nói, yên lặng mà khóc một thời gian rất lâu. Thời điểm mà Trác Kỳ từ trường học vội vàng đi tới thì Kỳ Tiểu Âu vừa mới lúc uống xong một cái ngụm cháo cuối cùng. Nàng nâng lên một đôi mắt ôn nhuận đối với cả Lục Kỳ Dương nói lời cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Lục Kỳ Dương rời đi tầm mắt, nhìn về phía ở ngoài cửa sổ nói: không cần phải khách khí. Bé. Trác Kỳ đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy nữ nhi thường nhớ ngày đêm, nhẹ nhàng mà kêu lên một tiếng. Kỳ Tiểu Âu cứng đờ, quay đầu, cái mũi bỗng dưng chua xót, vừa mới ngừng được nước mắt thì thiếu chút nữa lại bắt đầu khóc xuống, kêu lên: cha. Trác Kỳ lập tức đi đến trước giường bệnh, đem Kỳ Tiểu Âu trên dưới nhìn xuống một lần, thấy nàng ở trên người cũng không có bị thương gì, từng chút một, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, lòng vẫn còn sợ hãi mà lặp đi lặp lại: trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cơn sốt của Kỳ Tiểu Âu đã lui. Trác Kỳ do hỏi qua hộ sĩ, liền đi xuống dưới lầu làm thủ tục xuất viện cho nàng. Trở về lúc sau, không ngừng hướng Lục Kỳ Dương nói lời cảm tạ. Lục Kỳ Dương chính thức mà nói: đây là ta nên làm, mặc kệ nó như thế nào, Kỳ gia từ đây thiếu Lục gia một phần ân tình. Trên đường trở về, Kỳ Tiểu Âu ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, một đám người như là nước chảy, vẫn có một chút hoảng hốt. Cao lầu, thương trường, đường phố, nào tự hồ đã thật lâu chưa nhìn thấy qua những thứ này, đã quen thuộc nhưng mà lại rất xa lạ. Kỳ Trà nắm lấy tay lái, hỏi Kỳ Tiểu Âu: bé, ngươi về nhà nghỉ ngơi trước, hay là đi bệnh viện gặp mẹ một lát? Kỳ Tiểu Âu nhớ tới ngày đó, khi mà nhận được điện thoại của mẹ, lập tức quay đầu lại, khẩn trương mà hỏi: mẹ, mẹ là làm sao vậy? Trang Kỳ thở dài một tiếng, đem sự tình từ đầu đến cuối hướng Kỳ Tiểu Âu nói một lần. Mấy ngày hôm trước, Kỳ Mẫu đi ở trên đường, thấy một người lớn lên rất giống Kỳ Tiểu Âu, nhất thời liền kích động, vội vàng theo đi lên. Trải qua một cái giao lộ, không có chú ý ở bên cạnh, đã vượt khỏi đèn đỏ, bị xe hung hăng đụng phải, má bay ra ngoài, đùi phải bị gãy xương, não bị chấn động nhỏ, thường thế có điểm nghiêm trọng. Kỳ Tiểu Âu sau khi nghe xong, cái mũi lại đau xót, thì thầm mà nói: còn muốn đi gặp mẹ. Vì thế mà Trác Kỳ liền đem xe chạy đến trung tâm của thành phố, một bệnh viện khác, mang theo Kỳ Tiểu Âu đến thăm khu bệnh viện ở trên lầu 6. Kỳ Mẫu ở tại là phòng 608, trong phòng chỉ có hai giường ngủ. Một giường ngủ khác là của một lão thái thái. Lão thái thái là khi xuống lầu bị té ngã một cái, không cẩn thận đem xương cốt quăng ngã chặt đứt. Kỳ Tiểu Âu đi tới cửa, liền nghe thấy mẹ cùng với cả thái thái đang nói chuyện. Hà lão sư, người đang xem cái gì vậy? Mẹ của Kỳ Tiểu Âu họ Hà, lại là giáo viên của đại học, lão thái thái biết về sau liền thích như vậy xưng hô với cả nàng. Mẹ Kỳ ngồi ở trên đầu giường, trong tay cầm một cái ảnh chụp, khẽ cười một chút, ôn hòa mà nói: ta đang xem nữ nhi của ta. Lão thái thái nghe vậy tò mò quay đầu lại đây. Ảnh chụp là Kỳ Tiểu Âu 5 năm trước đang mặc một bộ cưỡi ngựa màu đỏ, đầu đội mũ, một đôi tay nắm lấy dây cương, cưỡi ở trên lưng ngựa, quay đầu lại đối với cả màn ảnh sán lạn cười một chút. Kỳ Tiểu Âu có một đôi mắt rất sáng, cười rộ lên cong cong giống như là hai đợt trăng non, dần lên toàn bộ ngũ quan đều sáng ngời không ít. Lão thái thái nhìn nhịn không được dùng phương ngôn mà khen ngợi: con gái của người xinh đẹp quá. Kỳ Mẫu liền cười hào phóng mà thừa nhận: giống với cả ba ba của nàng. Kỳ Tiểu Âu bước về phía trước một bước, nghẹn ngào mà gọi: mẹ. Kỳ Mẫu liền sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy ở cửa là Kỳ Tiểu Âu, hốc mắt đã nhanh chóng đỏ. Bé. Khi mà Lục Kỳ Dương tìm được Kỳ Tiểu Âu, đã thông chia cho Kỳ Phụ và Kỳ Mẫu liền muốn đi theo Kỳ Phụ cùng nhau qua, Nhưng chẳng qua, chân của nàng vừa mới bó thạch cao. Bác sĩ dặn dò, không thể xuống đất, lúc này mới nhịn xuống không đi. Hiện tại, đang thấy nữ nhi, đang hào hào không tổn hao gì, đứng ở trước mặt của mình. Nước mắt nhịn không được, đột nhiên lan xuống. Kỳ Đợ Âu nhào nhanh tới, nhào vào lòng của Kỳ Mẫu. Dường như là khi còn nhỏ, gương mặt nhẹ nhàng cọ qua bả vai của nàng, một lần lại một lần mà kêu. Mẹ, ta rất nhớ người. Kỳ Mẫu đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể của nàng, khóc thút thít đến không thành câu. Mẹ, mẹ cũng rất nhớ ngươi, bé, mẹ đặc biệt nhớ ngươi. Thật là xin lỗi, con đã để cho các người lo lắng. Kỳ Tiểu Âu chôn vào đầu vai của mẹ, nước mắt rơi xuống. Hai mẹ con ôm nhau khóc thật lâu. Cách vách giường là lão thái thái còn cho rằng Kỳ Tiểu Âu là lo lắng cho bệnh tình của mẹ, không ngừng an ủi. Bé ngoan, không cần phải khóc, mẹ của người cũng không sao. Tới khi mà buổi trưa, hai mẹ con mới khóc thu tuyết dần dần ngừng lại. Cha Kỳ nhìn thoáng qua đồng hồ ở trên cổ tay nói, đến giữa trưa rồi, bé muốn ăn cái gì? Cha đi mua cho ngươi. Kỳ Tiểu Âu hít hít cái mũi, dùng ngón tay lau lau nước mắt, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, thịt kho tàu cá trình. Kỳ Mẫu không đồng ý mà nói, không phải là nói buổi sáng còn phát sốt sao, vẫn là ăn một chút đồ ăn thanh đạm đi. Kỳ Tiểu Âu cũng không phải là thực kiên trì, sửa lời mà nói, con ăn cái gì cũng đều được, bà mua giúp cho con nhé. Cha Kỳ liền rời đi. Cách vây giường, lão thái thái đã đi nhà vệ sinh. Kỳ Mẫu lôi kéo tay của Kỳ Tiểu Âu ngồi ở trên đầu giường, một chút nhẹ nhàng phủ bàn tay của mình. Bé, nói cho mẹ biết, trong khoảng thời gian này người đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Mẫu đã nhìn ra được, cái nữ nhi mà địa phương nói có một chút không giống nhau, đến nỗi đó là nơi nào cũng không có giống nhau, dù lại không thể nói tới. Vừa rồi trước mặt của Trác Kỳ, nàng đã không hỏi cái gì. Hiện tại ở trong phòng chỉ còn có hai người, Kỳ Mẫu mở miệng mà hỏi. Kỳ Tiểu Âu dụ mi mắt, trầm mặc thật lâu mới chậm rãi phun ra. Ta đã đi đến một cái địa phương rất xa, rất xa. Những lời này nàng đã ở trong điện thoại cũng nói qua. Kỳ Mẫu liền hỏi, có bao xa vậy, ngươi như thế nào lại nói là quá khứ? Kỳ Tiểu Âu hơi hé miệng. Ta cũng không biết là quá khứ như thế nào, ta vì tỉnh liền đã tới nơi đó. Kỳ Mẫu nắm tay của nàng, nắm thật chặt, cho rằng nàng là chịu người bức hiếp. Kìa thì ở trong khoảng thời gian này, ngươi đều cùng với cả ai ở bên nhau? Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng hình, cường thế, dã man mà lại khắc sâu. Kỳ Tiểu Âu lắc đầu, tiếng nói mỏng manh khẩn thiết. Ta không muốn nói. Mẹ, ta có thể không nói được không? Kỳ Mẫu tâm lại càng đau, thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong lồng ngực, mà nói, tốt rồi, không có gì, không nghĩ đến nó nữa, chỉ cần về sau, con liền hào hào, vĩnh viễn, lưu lại ở bên cạnh của ba mẹ. Không bao giờ rời đi chúng ta nữa, chúng ta đã liền thấy đủ. Kỳ Tiểu Âu hơi hơi cứng đờ, sau đó là gật nhẹ, điểm một chút đầu. Vâng. Kỳ Tiểu Âu ở bệnh viện, bồi mụ mụ một ngày. Buổi tối về đến nhà, vừa mới mở ra cửa, thì đã liền nhảy ra một bóng hình. Cồn cồn đi vào bên chân của nàng, cọ hồi lâu, không thấy nàng phản ứng. Liền miêu ô mà làm lũng. Kỳ Tiểu Âu liền sửng sốt một chút, không phản ứng lại đây. Đã cách khá lâu, đều mau đã quên mất chính mình ở trong nhà còn giấu một con mèo. Nàng khom lưng đem cồn cồn bế lên tới, rồi tay gãi gãi cằm của nó. Cồn cồn, người có nhớ ta không? Cồn cồn lại miêu ô cứ lê hai tiếng, vươn đầu lưỡi liếm vào lòng bàn tay của Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu là vốn dĩ tính toán buổi tối tiếp tục đi tới bệnh viện bồi với cả mụ mụ, nhưng mà Kỳ Phụ và Kỳ Mẫu đau lòng nàng vừa mới trở về lại phát sốt đến một hồi, liền đem nàng từ bệnh viện đuổi trở về, bắt nàng phải đêm nay ở nhà hào hào nghỉ ngơi. Kỳ Tiểu Âu xác thực là rất mệt, nhưng mà lại liên tiếc ba ba và mụ mụ không có chịu đồng ý. Cuối cùng thì Kỳ Phụ hứa hẹn sáng mai liền quay trở về tiếp nàng, thì nàng mới nguyện ý về nhà. Kỳ Tiểu Âu vừa mới mở ra sữa bò thì cồn cồn đã nhìn nhại lên, miêu ô mà kêu lên hai tiếng, nhìn chăm chăm vào Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu liền giật mình, người muốn uống sao? Cồn cồn hướng lên trên lại khiếu lại hai cái, hai chân trước bám vào tay của Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu do dự một lát, lấy từ trong tủ bát ra một cái chén nhỏ, đổ một chút sữa bò để đến trước mặt của cồn cồn. Đừng uống nhiều quá, nàng dặn dò mà nói. Cồn cồn đã được như ý nguyện, đã buông nàng ra, đem đồ vùi vào trong chén, vươn đầu lưỡi một chút liếm uống. Kỳ Tiểu Âu ở một bên lặng lặng mà nhìn nó đang uống sữa bò, nhìn nhìn thì đột nhiên lại nhớ tới một cái thân ảnh nhỏ nhỏ khác, lỗ tai tròn tròn, đôi mắt màu lam, hoa văn đốm đen ở trên người, cũng uống ngấu nghiến sữa bỏ trong tay của nàng. Rõ ràng đã cách thật lâu, nhưng mà từng cảnh như là ở ngày hôm qua, ký ức vẫn còn vẫn mới mẻ. Kể từ Âu trêu trêu đôi mắt, lại dùng ngón tay liều mạng mà xoa, thì mơn xoa rớt cái cỗ cảm giác không thoải mái. Nàng lấy đi chén trước mặt của Cồn Cồn, nghiêm túc mà nói, không thể uống nữa, uống nhiều quá đối cả thân thể của người không tốt. Cồn Cồn mở to hai mắt màu hổ phách nhìn nàng chăm chăm, có điểm ai oán. Nàng đã liên tục hai ngày không có nghỉ ngơi tốt, nên nàng quyết định sớm đi ngủ. Vốn tưởng rằng thực mau là có thể ngủ được, nhưng mà ở trên giường nằm đến 2 giờ, lúc sau Kỷ Tiểu Âu vẫn như cũ thanh tỉnh đến vô cùng. Nàng chờ mình nhìn vị trí trống rỗng ở bên cạnh, lúc này mới phát hiện ra chính mình đã vô ý thức mà ngủ ở tận bên trong. Kỷ Tiểu Âu liền khom lưng chậm rãi đem chính mình xúc thành một đoàn, thân hình run rẩy. Vì cái gì đây? Nàng rõ ràng đã trở về nơi này, có giường lớn thoải mái, có điều hòa ấm áp, vì cái gì nàng ngược lại lại cảm thấy không quen? Không còn ban ngày hay là đêm tối biến đổi thất thường khí hậu nữa, cứng rắn giường gỗ nữa, nguy hiểm ăn thịt mãnh thú nữa, những cái đó đều đã rất xa với cả nàng, rốt cuộc thì cũng không uy hiếp đến được nàng nữa. Nàng rõ ràng hẳn là phải cao hứng, nhưng mà ở trong lòng lại có một chỗ vắng vẻ, dường như là đang thiếu một cái gì đó. Kỷ Tiểu Âu trợn tròn mắt thanh tỉnh thật lâu, thẳng đến sau nửa đêm, thân thể dần dần chống đỡ không được nữa mới mơ màng mà ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Kỷ Tiểu Âu đều ở bệnh viện làm bạn với cả Mụ Mụ. Tỷ mẫu thân thể cũng khôi phục rất nhanh, trừ bỏ đùi phải không thể xuống đất, thì mặt khác của thân thể đều không có vấn đề. Vị tài xế kia đâm người, bồi thường rất hậu hĩnh. Hơn nữa, còn đến thăm Kỷ mẫu một lần, biểu đạt sự xin lỗi của chính mình. Kỷ Ba Ba và Kỷ Mụ Mụ mới vừa tìm được nữ nhi trở về, tâm tình rất rộng rãi, cũng không làm khó xử nhân gia hắn, chuyện này cũng coi như là mỹ mãn được giải quyết. Kỷ Tiểu Âu ở bệnh viện cũng không tính là nhàm chán, có đôi khi ngồi ở mép giường nói chuyện với cả Mụ Mụ là có thể nói đến cả ngày. Đối diện với cả giường ngủ, lão thái thái thấy như vậy liền khen mà nói, Hà lão sư, nữ nhi của ngài thật là hiếu thuận nha. Lão thái thái năm nay là 60 tuổi, dưới trướng có một nhi một nữ, nhi nữ công tác đều rất vội vàng, cách mấy ngày thời mới có thể đến xem nàng một lần. Có đôi khi nữ nhi của lão thái thái không ở đây, lão nhân gia có một cái địa phương cần phải đi nhưng mà không tiện, thì Kỷ Tiểu Âu sẽ qua hỗ trợ. Kỷ mẫu thì nằm viện này đã 3 tháng, lão thái thái đem nàng thích đến vô cùng. Kỷ mẫu bình an xuất viện, Kỷ phụ lái xe lại đầy tiếp các nàng. Trên đường, Kỷ phụ đối với cả Kỷ Tiểu Âu nói, ta đã cùng với cả trường học của người liên hệ. Công khóa của con thì đã rời xa lâu rồi. Nếu mà đi theo lớp cũ thì khả năng sẽ nghe không hiểu, không bằng lùi lại một lớp. Như vậy thì kiến thức cơ bản cũng học được vững chắc. Kỷ Tiểu Âu ngồi ở ghế sau, trầm mặc một lát cũng gật gật đầu. Vì thế mà Kỷ Tiểu Âu lại một lần nữa trở lại trường. Mỗi ngày đi học, tan học, bận rộn như là một nữ sinh cao trung bình thường. Nàng học tập so với trước kia lại càng khắc khổ hơn, tự hồ muốn đem toàn lực dành vào cho việc học tập. Học kỳ cuối của cấp 3, nàng thành tích xếp hạng là thứ 3. Kỷ phụ và Kỷ mẫu đã mang nàng đi ra nước ngoài chúc mừng một phen. Vừa lúc ở nhà ăn, gặp phải gia đình Lục Kỳ Dương. Hai cha mẹ đều tụ ở bên nhau nói chuyện. Kỷ Tiểu Âu cùng Lục Kỳ Dương ngồi ở một bên. Lục Kỳ Dương liền hỏi nàng, mấy ngày tới người có rảnh không? Kỷ Tiểu Âu liền trông trêu đôi mắt, nghi hoặc mà quay đầu. Lục Kỳ Dương liền giải thích, đến sinh nhật của ta, ta muốn mời ngươi ra ngoài đi chơi. Kỷ Tiểu Âu cười một chút, ra vẻ như là không biết. Người làm sinh nhật, vì cái gì lại muốn mời ta đi ra ngoài chơi nha? Lục Kỳ Dương nhìn nàng một cái, liền không nói chuyện nữa. Chẳng qua mấy ngày sau, Kỷ Tiểu Âu vẫn là đi ra khỏi cửa, nhưng mà không phải là đi với cả Lục Kỳ Dương, mà là đi một mình. Kỷ Tiểu Âu đi đến vườn bách thú, mua vé vào cửa, đi theo dòng người đi vào trong. Nàng giống như là không có xác minh mục đích đi, đi đi dừng dừng, thấy thích động vật liền dừng lại, cầm lấy camera chụp ảnh. Bất chi bất giác lại đi đến một đám tuần lộc ở trước mặt. Cách một khoảng, Kỷ Tiểu Âu nhìn đám tuần lộc đang đùa giỡn kia, thấy chúng nó dùng sừng hiêu cực đại chống đối với cả nhau, bất chi bất giác liền nhớ tới Eric. Nàng đi vào cái đại lục kia, người thứ nhất đối với cả nàng tỏ vẻ ra là hữu hảo đồng bọn, không biết là hắn hiện tại đã như thế nào rồi. Từ khi mà Đào Xích xuất hiện, nàng cùng với cả Đào Đào vô duyên vô cố mà biến mất, hắn có lo lắng cho bọn họ hay không? Hắn có thành công trở lại chủng tộc của mình hay không? Kỷ Tiểu Âu đứng ở đàn trước của tuần lộc, giơ lên camera chụp vài bức ảnh, lại ngừng đến một hồi lâu mới đi đến một cái địa phương tiếp theo. Linh dương, hổ, gấu nâu, sói sám, kỳ địa Âu từng bước xem qua, có lại thì nói không lên lời cảm giác. Trước kia, kỳ địa Âu đối đãi với cả động vật này đó đều hoàn toàn chỉ xem là động vật, nhưng mà hiện tại nhìn thấy bọn nó thì lại cảm thấy chúng nó tùy thời có thể lắc mình biến hóa, biến thành nhân loại, dương nanh mổ vuốt nhào vào hướng của chính mình. Nhưng mà đáng tiếc không có, vô luận kỳ tiểu Âu xem đến bao nhiêu lần, chúng nó vẫn như cũ ngoan ngoãn đứng ở nơi cách ly, cũng không liếc nhìn nào một cái. Kỳ tiểu Âu thu thập lại tâm tình, nhìn một vòng chuẩn bị rời đi, bước chân vòng đi vòng lại, không những không đi ra khỏi vườn bắt thú mà ngược lại đi tới một khu thú nhập khẩu. Kỳ tiểu Âu dừng lại bước chân, chần chừ thật lâu, rốt cuộc vẫn đi vào. Mãnh thú ở khu đó chính là hổ, sư tử và có cả báo nữa. Hai đầu con báo ghé vào ở dưới tảng cây phơi nắng. Trong đó có một đầu cả người che kín màu đen vằn liệp báo, nằm ở trên một thân cây, cái đuôi thì tùy ý rũ ở sau người. Đại khái là mệt nhọc, nó mở ra một cái mồm to ngáp một cái, lộ ra một đám hàm răng, trong mắt hơi hơi vừa chuyển hướng tới phía của kỳ tiểu Âu nhìn qua. Ánh mắt sắc bén kia đã trực tiếp, không hề dự liệu, trong nháy mắt, kỳ tiểu Âu cơ hội cho rằng lại một lần nữa thấy được Rilith. Nhưng mà đáng tiếc không phải, nó có một đôi mắt màu hổ phách, Rilith là một đôi mắt màu biển sâu không có giống nhau màu lam. Tâm của kỳ tiểu Âu cao cao dâng lên, lại nhanh chóng chìm xuống. Không còn ở chỗ này lâu dài, vội vội vàng vàng mà rời đi. Về đến nhà, kỳ phụ kỳ mẫu hỏi nàng đi chơi như thế nào, kỳ tiểu Âu đúng sự thật mà trả lời. Ba ba và mộ mộ cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ nàng học tập áp lực quá lớn, muốn thả lỏng bản thân, liền cũng không có quá hỏi quan nàng. Chuyện này lúc sau, kể từ Âu sinh hoạt vẫn như cũ. Nàng thoạt nhìn không có bất luận một cái biến hóa gì. Những sinh hoạt ở đại lục kia phảng phất như là đã trở thành đời trước của nàng. Tới cao tam thì việc học của nàng lại càng thêm nặng nề. Kể từ Âu một lòng vùi vào học tập, không hề để ý đến chuyện bên ngoài, thành tích ổn định, cầm cờ đi trước. Thì đại học kết thúc, kể từ Âu kinh doanh vào đại học. Nàng không có ở trường học của địa phương, mà là nàng sang thành phố S, đó là Đại học T. Đại học T lịch sử đã lâu đời, giáo viên tài nguyên rất phong phú, quan trọng nhất chính là môn vật lý, đó là chuyên nghiệp cả nước đều nổi tiếng. Cuộc sống ở đại học so với cả cao trung thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thời gian nhàn hạ cũng nhiều. Kỳ tự Âu lại trước sau không có làm cho chính mình nhàn rỗi, học tập ở bên ngoài còn cho chính mình báo rất nhiều xã đoàn, yoga xã, vũ đạo xã, âm nhạc xã, mỗi ngày đều vội đến chân không chạm đất. Cùng lúc đó, nàng cũng như là tất cả mọi người lấy tốc độ mà lớn lên, giống như là một đụ hoa đã trải qua gió táp mưa xa. Rốt cuộc ở một cái buổi sáng sáng sủa lặng yên nở rộ, kỳ tự Âu từ nhỏ lớn lên rất xinh đẹp, dù đi mặt mày chi gian nghi ngô, ngũ quan lớn lên lại càng xinh đẹp, cao thêm được mấy cm nữa. Trước ngực là một đôi tiểu quả đào theo nàng thân cao lớn lên, hiện giờ đã trưởng thành là đại quả đào, cả người xinh đẹp, phải gọi là người không rời mắt được. Ở nơi này, nam nữ tỷ lệ so với cả bộ lạc báo tộc còn cao hơn. Kỳ tự Âu không hề ngạc nhiên mà đã được đề cử là hoa khôi của khoa. Hôm nay, Kỳ tự Âu đang cùng với cả bạn cùng phòng từ thư viện trở về. Mới vừa đi đến cửa của ký túc xá, liền đã có một nam sinh mặt đỏ đi tới, đối cả Kỳ tự Âu nói, học tỷ, ta có thể cùng người nói mấy câu được hay không? Kỳ tự Âu năm nay đã là học năm thứ hai, vừa mới trải qua sinh nhật 19 tuổi. Bạn cùng phòng đối với cả những cái việc này tập mãi đã thành thói quen. Nhìn Kỳ tự Âu ra hiệu, liền đã tức thời thối lùi đến một bên. Kỳ tự Âu đứng ngay tại chỗ, nhìn về nam sinh ở trước mặt. Nam sinh và cùng nàng có một môn chung, bài chuyên ngành làm thực nghiệm với nhau. Kỳ tự Âu đã giúp cho hắn vài lần. Nam sinh ra mặt rất mỏng, vừa nhìn thấy Kỳ tự Âu liền đem những lời đã chuẩn bị trước đó đều quên đi, nó lăn lộn xộn. Học tỷ, ta thực cảm tạ người trước đó đã vài lần giúp đỡ cho ta. Ta muốn hỏi một chút, người đã có bạn trai chưa? Vấn đề này thật sự là rất đường đột, kể từ Âu nguyên bản cũng không có nghĩ tới là trả lời. Nhưng mà có thể là do nam sinh co quắp đã cảm nhiễm vào nàng, vì thế mà nàng lắc lắc đầu. Nam sinh ở trên mặt liền vui vẻ, lại sốt ruột mà nói, kìa, ta có thể hướng người thổ lộ không? Học tỷ, ta thích ngươi. Người có thể cùng ta kết giao hay không? Kỳ tiểu Âu vẫn lắc đầu. Nam sinh vẫn chưa từ bỏ ý định. Có thể nói cho ta là vì cái gì hay không? Vì cái gì sao? Kỳ tiểu Âu đi theo tự hỏi một chút, lông mi hơi rũ, Mờ nhạt đèn đường chiếu vào trên má của nàng, có một chút mông lung. Hồi lâu, nàng mới lưng lên một đôi mắt, hơi hơi mỉm cười đối với cả nam sinh nói. Ngượng ngùng, ta đã có người yêu thích. Nam sinh rốt cuộc đã hết hy vọng, ổ rũ, cụp đuôi mà rồi đi. Bạn cùng phòng ở bên nghe được bọn họ đã đối thoại, lên cầu thang, bắt được Kỳ Tiểu Âu bát quái mà hỏi. Tiểu Âu, người đã có người yêu thích, là ai? Như thế nào mà trước nay không nghe người nói qua? Kỳ Tiểu Âu liền nói. Người không quen biết với hắn, hắn không phải là trường học của chúng ta. Không phải là trường học của chúng ta, chẳng lẽ là đã đi công tác? Kỳ Tiểu Âu cong lên một đôi mắt. Cũng không phải. Sau đó, bạn cùng phòng luôn mãi truy vấn, nhưng mà Kỳ Tiểu Âu vẫn giữ kín như bưng, cái gì cũng đều không có nói. Biết cơn nàng sẽ không tin tưởng, nhưng mà có một nguyên nhân quan trọng, nàng không nghĩ tới nói cho bất luận kẻ nào biết về nàng đã trải qua, về relic của nàng, đó là nàng giấu ở sâu trong nội tâm, nàng rất sâu, không có để cho ai đụng vào bí mật này. Khi mà học năm thứ hai, thì thời gian trôi qua liền đặc biệt mau, đảo mắt đã tới cuối kỳ. Kỳ Tiểu Âu thi xong môn cuối cùng của chuyên ngành, từ trong phòng học đi ra, nhận được điện thoại của ba ba Lục Kỳ Dương. Kỳ Tiểu Âu, bà và Mụ Mụ nửa tháng trước đã về hưu, kế hoạch đi châu Âu du lịch nửa năm. Một tuần trước, thị thực đã được xuống dưới, ngày hôm sau liền cưỡi phi cơ đi Phần Lan. Trước khi rời đi, liên hệ với cả bạn cũ chiếu cố cho nữ nhi của chính mình. Hôm nay được nghỉ, Lục bà tiêu xong Lục Kỳ Dương thì liền tới đây tiếp Kỳ Tiểu Âu. Lục Kỳ Dương cùng Kỳ Tiểu Âu ở cùng một cái thành thị học đại học, nhưng mà chẳng qua Lục Kỳ Dương là ở thành Nam, còn Kỳ Tiểu Âu lại ở thành Bắc. Hai trường đại học có một chút xa. Lục Kỳ Âu ngắt điện thoại, ngượng ngùng, để cho Lục bà phải đợi lâu. Trở lại ký túc xá thực mau thu thập hành lý, liền tới ra đến cửa trường. Lên xe, Kỳ Tiểu Âu đối cả Lục Kỳ Dương bà nói. Cảm ơn thúc thúc, phiền toái đến ngài. Lục bà liền cười mà nói. Khách khí cái gì, bà mụ mụ của người không có ở bên người. Hôm nay mới vừa mới nghỉ. Trên đường, nhiều xe, nếu là làm cho người một mình về nhà, thì thúc thúc mới không có yên tâm đây. Kỳ Tiểu Âu đi theo đó mà cười. Đại học T, khoảng cách của thành phố S ước chừng là 2 giờ của hành trình đi xe. Xe đến dưới nhà của Kỳ Tiểu Âu thì đã là tối đen. Lục bà xuống xe, giúp cho Kỳ Tiểu Âu lấy xuống hành lý nói. Không bằng hôm nay, liền đến nhà của chúng ta ăn cơm đi. Nhưng mà Kỳ Tiểu Âu lại lắc đầu khách khí mà cự tuyệt nói. Mộ Mộ và bà trước khi đi, đã đem cồn cồn giao cho trung tâm xung vận. Còn lúc này phải qua đó để tiếp nhận lại nó. Lục thúc thúc, các người về nhà trước đi, một hồi còn sẽ về nhà của mình là được rồi. Lục bà tiếp tục mời, nhưng mà thấy Kỳ Tiểu Âu vẫn kiên trì, thì cũng liền thỏa hiệp, dặn dò Kỳ Tiểu Âu ở trên đường phải chú ý an toàn, lúc này mới lái xe rời đi. Kỳ Tiểu Âu đem hành lý thả vào trong nhà, sau đó lấy ra chìa khóa, một lần nữa đi ra cửa. Đón cồn cồn chỉ là một nguyên nhân, nàng ra cửa còn có một mục đích khác. Kỳ Tiểu Âu đi vào một cái siêu thị phụ cận, liền mua bánh mì sữa bò thường ngày để mai ăn bữa sáng. Sau đó liền đi thẳng đến khu đồ dùng sinh hoạt. Kỳ Tiểu Âu đẩy xe mua sắm, lấy đồ ở trên kệ để hàng như là dây ăn, khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, băng vệ sinh, cơ hồ mỗi loại đều phải lấy thật nhiều. Thật vất vả mới đi ra khỏi được khu đồ dùng sinh hoạt, tới một khu thực phẩm ở khu vụ. Kỳ Tiểu Âu do hỏi những nhân viên ở đó mua một ít đậu xanh, đậu nành, đậu phộng, như là những cây công nghiệp và các loại hạt. Theo sau thì không biết nhớ tới cái gì, lại lôi về ở nơi bán sữa, lại hướng vào xe mua sắm dọn vài giường sữa bò. Chờ khi mà Kỳ Tiểu Âu đứng ở quầy thu ngân ở trước thời điểm, thu ngân viên nhìn nàng ở trước mặt tràn đầy hai cái xe mua sắm đồ vật, chần chừ mà hỏi. Xin hỏi, đây là tất cả là đồ vật của người sao? Kỳ Tiểu Âu sờ sờ gương mặt gật đầu. Tất cả đều là của tôi. Khi thanh toán xong, Kỳ Tiểu Âu liền đếm. Tổng cộng là 7-8 cái túi mua hàng, lại còn có không tính là mấy dương sữa bò kia. May mắn Kỳ Tiểu Âu là lái xe tới, nếu không, liền mặc dù là có không gian, nhưng mà cũng không thể ở trước mặt của nhiều người như vậy sử dụng, thật đúng là không biết nên làm như thế nào để mang trở về. Trên đường trở về, Kỳ Tiểu Âu thuận tiện vào trung tâm sủng vật đón Cồn Cồn trở về. Cồn Cồn, một học kỳ đã không gặp nàng, vừa nhìn thấy nàng, liền hướng đến nàng mà kêu meo meo. Kỳ Tiểu Âu vừa mới thi được bằng lái, tay lái nắm ở trong tay, căn bản không dám cùng nó chơi đùa. Cồn Cồn, ngồi xuống. Cồn Cồn liền miêu ô hai tiếng, không tình nguyện ghé vào ở trên đệm. Về nhà đã là 10 giờ rưỡi, Kỳ Tiểu Âu đem những đồ vật đã mua toàn bộ thu vào trong không gian, lúc này mới rảnh rỗi đi tắm rửa. Tắm rửa xong, tạm chấp nhận ăn một chút gì đó, Kỳ Tiểu Âu liền về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau nữa, kể từ Âu Thiên cơ bản đều ở bên ngoài mua sắm. Đầu tiên là đi mua trang phục, sau đó là đồ vật để sử dụng. Tóm lại là có thể nghĩ đến cái gì, kể từ Âu toàn bộ đều đi mua một lần. Từ những nơi nó trở về, tiền tiêu vặt tích cọp mấy năm nay của kỳ tiểu Âu, học bổng cùng tiền lương làm gia sư, cơ hồ không còn đồng nào nữa. Đến ngày thứ tư vào giữa trưa, kỳ tiểu Âu cùng ba ba và mục mụ gọi một điện thoại video. Phần Lan ở bên kia vẫn là đang là sáng sớm, kỳ phụ và kỳ mẫu mới vừa mới rời giường. Ba ba, mụ mụ, kỳ tiểu Âu cùng bọn họ chào hỏi, kỳ mẫu liền cười mà nói, bé, mấy ngày này đã vội cái gì, như thế nào đến hôm nay mới cùng ba ba mụ mụ nói chuyện. Kỳ tiểu Âu nhấp nhấp khóe miệng. Trường học xã đoàn hoạt động cũng rất là vội vàng, hôm nay buổi sáng mới được kết thúc. Cái gì mà xã viên nha, nghỉ vẫn còn hoạt động. Kỳ tiểu Âu cũng không tính là nói dối. Xã hội thực tiễn xã, kỳ mẫu có điểm lo lắng. Xã đoàn hoạt động tuy rằng rất tốt, nhưng mà cũng không cần phải quá mệt mỏi chính mình. Thích hợp thì thả lòng một chút mà thôi, nghỉ nhiều đi ra ngoài chưa đi. Kỳ tiểu Âu nói tốt, thừa dịp cơ hội này hướng kỳ phụ kỳ mẫu mà nhắc tới. Mộ mộ, ta đã báo danh tham gia một cái hoạt động là trường học tổ chức, đi đến khu vực nghèo, đại khái là yêu cầu 2 tháng, nghe nói nơi đó thực là hẻo lánh, tín hiệu cũng không có tốt. Ta về sau, đại khái không thể thường xuyên cùng với cả các người liên hệ, nếu mà ba ba mộ mộ nhớ con thì có thể gửi video cho ta. Ta về sau khi mà phục hồi thì sẽ nghe. Kỳ mẫu liền tạm dừng mà hỏi, địa phương nào? Kỳ tiểu Âu nói đại ra một cái địa danh. Trong video, quả nhiên là kỳ mẫu và kỳ phụ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt của đối phương thực rất lo lắng. Từ khi mà kỳ tiểu Âu ở cao trung mất tích đã qua nửa năm về sau, thì kỳ phụ và kỳ mẫu đối với những địa phương hẻo lánh, bản năng đó là không yên tâm. Nhưng mà nữ nhi đã trưởng thành, cũng không thể vẫn luôn trói buộc ở dưới cánh chim của bọn họ. Kỳ mẫu dễ dụ một hồi, sốc cuộc thỏa hiệp mà nói, kìa, ngươi hảo hảo chiếu cố cho chính mình, chú ý an toàn, nhớ rõ, định kỳ phải hướng chúng ta báo cáo bình an. Kỳ tiểu Âu gật đầu, vâng. Sau đó, kỳ tiểu Âu cùng với cả ba bà và mụ mụ nói một chút chuyện. Trước một giây cắt đứt video, kỳ tiểu Âu đột nhiên lại gọi, mụ mụ. Kỳ mẫu hỏi, bé, còn có chuyện gì sao? Kỳ tiểu Âu trầm mặc trong chốc lát, mới cười mà nói, mụ mụ, ta sẽ nhớ các ngươi. Kỳ mẫu liền nói, mụ mụ cũng sẽ nhớ ngươi. Sáng sớm sau, kỳ tiểu Âu sáng sớm đã dậy, sau đó liền đem cùn cùn đến gửi nuôi ở nhà của bạn. Kỳ tiểu Âu rời khỏi nhà của bằng hữu ở trung tâm của thành phố xoay một lúc, lúc này mới lái xe đi đến trước vùng ngoại ô. Kỳ tiểu Âu kỹ thuật lái xe cũng chưa có tốt, đi rất là chậm, chậm gì gì lung la đến 3 giờ đồng hồ mới đi đến một chỗ vách núi ở phía dưới. Cái vách núi này là lúc trước lớp của kỳ tiểu Âu cắm trại dã ngoại, địa phương mà nàng từ trên xe buýt ngã xuống, cũng là nơi kỳ tiểu Âu từ giấy giấy kia trở về địa phương. Kỳ tiểu Âu đi về phía trước một đoạn đường, nào đối với cả nơi này cũng không có quen thuộc, chỉ có một chút ấn tượng là lúc ấy đã phát sốt cao, từ ở thế giới kia trở về, hồn mê trước cuối cùng liếc mắt một cái, dựa vào ký ức đi qua phía trước sửa soạn, ước chừng 1 giờ về sau. Kỳ tiểu Âu ngừng ở trước một cây sồi cành lá tốt tươi, thân cây thô trắng, lá cây um tùm, mà ở trên thân cây đó có khắc mấy con số 1002. Đây là ngày đầu tiên khi mà kỳ tiểu Âu vừa đến thế giới kia, nàng đã tin tưởng như rõ, lúc ấy ở trong rừng rậm lạc đường, chứ là dùng các loại phương pháp này để mà đánh dấu. Chữ viết cùng cả hình dạng đều rất phù hợp, rõ ràng đã qua 3 năm, nhưng mà lại cùng với cả 3 năm trước đây, như là vừa mới khắc lên giống nhau thật là rõ ràng. Kỳ tiểu Âu lúc trước nhìn đến cái con số này khiếp sợ vô cùng. Vì cái gì? Cái cây này sẽ xuất hiện ở đây, là cùng nàng giống nhau đều đã xuyên qua, vẫn là nó nguyên bản chính là con đường nối tiếp giữa hai thế giới. Kỳ tiểu Âu vẫn luôn khăng khăng một mực tìm phương pháp trở về, chưa bao giờ nghĩ đến phương pháp lại cách nàng gần đến như vậy. Sau này đã qua 3 năm, kỳ tiểu Âu đã suy nghĩ rất nhiều, nếu mà chỉ cần một cái cây kia là con đường nối giữa hai thế giới, thì kia chẳng phải là có thể có rất nhiều người đều có thể lùi tới hai thế giới sao? Cho nên kỳ tiểu Âu liền suy đoán, hết thảy khả năng cùng cả không gian của nàng có điểm quan hệ, cây, không gian và một cơ hội đặc biệt, cả 3 cơ hội này cùng một có thì mới có khả năng xuyên qua. Đến nỗi cơ hội là cái gì thì kỳ Âu hiện tại đã có thể khẳng định, yêu cầu thử một lần thì mới biết được. Kỳ Tiểu Âu liền giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở nơi có khắc con số 1002 ở trên thân cây, chậm rãi khép lại đôi mắt. Một lát sau thì Kỳ Tiểu Âu cảm giác được không khí ở chung quanh, tốc độ chảy đã dần dần biến mau, phảng phất mình như là được đặt ở trong một con sông rộng, cọ rửa cho nàng không ngừng đi về phía trước. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng quen thuộc hấp dẫn đến nàng, không đợi cho nàng phản ứng lại, liền đã đột nhiên đem nàng túm vào một thế giới khác. Kỳ Tiểu Âu lại một lần nữa mở to đôi mắt, trước mặt một cây đại thụ che trời. Phía xa xa lại là nguyên thủy đại lục quen thuộc. Nàng quay đầu lại, nhìn ở phía sau của cái cây có khắc số 1002 đang sừng sững đứng ở đó. Tựa hồ cùng với cả các cây khác cũng không có bất luận khác nhau là cái gì. Nàng cứ như vậy đã trở lại sao? Kỳ Tiểu Âu có một chút mơ màng. 3 năm trước, đánh chết nàng thì nàng cũng không thể tưởng tượng được 3 năm sau, nàng sẽ chủ động trở lại cái địa phương này. Kỳ Tiểu Âu dò theo lộ tuyến lúc trước, rồi đi một đoạn đường. Lần này đi tới phía trước, nàng đã thay đổi nhẹ nhàng giày chạy đua, thực màu liền đã đi tới một tòa rừng rậm. Vượt qua một con suối, lại hướng vào phía bắc đi không xa, chính là sân cốc Kamoda. Nhưng mà Kỳ Tiểu Âu lại không có hướng đến bên đó mà đi. Nàng lần này trở về cũng không phải là vì cùng Rinic gặp lại. Lúc trước nàng đã quyết định ra đi như vậy, quyết tuyệt đến như vậy, cùng Rinic nháo lên khó coi như vậy, Rinic khẳng định cũng không hy vọng lại nhìn thấy nàng. Hơn nữa 3 năm đã trôi qua, ai biết được Rinic có thể có giống cái mới hay không. Cho nên nàng chỉ là muốn biết hắn đã như thế nào, nghe được tin tức của hắn như vậy là đủ rồi. Kỳ Tiểu Âu hướng một phương hướng khác đi đến. Nếu mà nhớ không lầm thì nơi đó hẳn là địa phương của hệ ăn cỏ định cư. Chẳng qua mới vừa mới được đi không được vài bước thì ở phía sau liền truyền đến một động tĩnh rất nhỏ. Ngay sau đó vang lên một thanh âm không thể tưởng tượng được. Âu sao? Kỳ Tiểu Âu liền giật mình, theo tiếng quay đầu quay lại. Eric đứng ở đó vài bước, đỉnh đầu so với cả trước kia thì lại là một cái sừng hươu phức tạp cường tráng hơn, dáng người cũng to lớn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Thấy rõ khuôn mặt của Kỳ Tiểu Âu, đôi mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, kinh hỉ mà nói: "Âu, thật là tốt quá, người vẫn còn sống." Chủng tộc của Eric đều ở phía chân núi kia, trừ bỏ tuần lộc ở bên ngoài thì còn có cả linh dương hươu cao cổ của hệ ăn cỏ. Eric lần này tới đây là vì tìm kiếm có thể gieo trồng đồ ăn hay không. Lộc tộc mấy năm nay gieo trồng đồ ăn vẫn luôn là khoai ngọt, chẳng qua khoai ngọt thu hoạch không được tốt, khó có thể duy trì được toàn bộ sinh tồn của chủng tộc. Trong tộc tộc nhân vì lớp đầy bụng không thể không đến phụ cận của đỉnh núi tìm kiếm đồ ăn, nhưng mà phụ cận của đỉnh núi lại tràn ngập những mãnh thú. Lộc tộc đã có không ít tộc nhân đã bị hệ ăn thịt ăn mất. Eric thân là tộc trưởng trẻ tuổi nhất ở trong tộc, tự nhiên hẳn là vì tộc nhân mà phân ưu tìm kiếm càng nhiều nơi thích hợp gieo trồng cho nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là không nghĩ tới khi mà đang đi tìm kiếm thì ở trên đường lại gặp được Kỳ Tiểu Âu. Âu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là như thế nào từ cái đầu hắc báo kia lại chạy thoát được? Ngươi đã tìm được tộc nhân của chính mình sao? Eric đem Kỳ Tiểu Âu thỉnh về chủng tộc của mình, mới vừa đến tiền môn thì đã liền gấp không chờ nổi mà hỏi. Lúc trước thời điểm mà Lao Sít tìm tới, Kỳ Tiểu Âu cùng với cả tiểu báo đã sôi nổi mà mất tích. Eric cho rằng bọn họ đã chết, vì thế mà đã thương tâm tự trách một thời gian rất lâu. Hiện tại nhìn thấy Kỳ Tiểu Âu vẫn đang còn sống, hắn so với cả ai khác đều cao hứng hơn. Kỳ Tiểu Âu nhẹ nhàng mà cười, tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Ân, tìm được rồi, ta đã trở lại chủng tộc của chính mình." Kia thật sự là quá tốt, Eric cảm thán mà nói. Thật là quần cư động vật, hắn biết rõ tầm quan trọng của chủng tộc. Phía trước Kỳ Tiểu Âu là cô đơn một mình, bên người chỉ có một đầu tiểu báo tử đi theo. Ở đại lục Bonia căn bản không có bất luận một cái an toàn gì đảm bảo. Nói đến cái tên tiểu tử báo tử kia, Eric theo bản năng nhìn thoáng qua Kỳ Tiểu Âu ở phía sau. Âu, như thế nào không thấy ngươi trước kia dưỡng cái đầu báo tộc kia? Kỳ Tiểu Âu trên mặt tức cười liền chỉnh trệ, hơi hơi liễm mắt. Hắn cũng đã trở lại chủng tộc của chính mình. Eric phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật đúng là quá tốt rồi. Ở trong nhận thức của Eric, giống loài hệ ăn cỏ cùng cả giống loài hệ ăn thịt là nguyên bản vô pháp cùng nhau tồn tại, nhưng mà bất quá lần này hắn không nói ở trước mặt của Kỳ Tiểu Âu. Vậy thì ngươi lần này trở về là muốn tìm đến nó sao? Kỳ Tiểu Âu liền lắc đầu. Chính hắn cùng với cả chủng tộc sinh hoạt rất khá, ta đi ngược lại thì sẽ quấy rầy hắn. Dừng một chút, lại lừa mình dối người mà nói, ta chỉ là muốn trở về nhìn xem một chút mà thôi. Ê đấy không phải là quá minh bạch, nhưng mà bất quá cũng không có hỏi nhiều. Biết được Kỳ Tự Âu tạm thời không có đặt chân đến cái địa phương của lúc sau, liền nhiệt tình mời nàng lưu lại chính trong nhà của mình. Vừa rồi khi mà Kỳ Tự Âu vào cửa, thấy phối ngẫu của Eric, vì thế liền không có xấu hổ đáp ứng ở lại. Không phải là Kỳ Tự Âu không tin Eric, chẳng qua là ở trong mắt của các con vật, một giống cái đồng ý ở trong nhà của một giống được chính là cam chịu làm phối ngẫu. Nhưng Kỳ Tự Âu cũng ngượng ngùng ở không, liền đã hồi báo. Nàng đưa cho Eric rất nhiều hạt của cây nông nghiệp. Vừa mới trở về, Kỳ Tự Âu liền nghe Eric nói, bọn họ thấy phiên khoai ngọt thu hoạch đều không có tốt cho lắm. Năm nay như cũ, không có kết ra được nhiều ít khoai ngọt. Cho đến mùa đông gần nhất, thì toàn bộ ở trong tộc, tộc nhân đều sẽ bị chịu đói. Đây là cái gì? Eric nhìn ở trước mặt, hoa hòe, lòe lòe các loại hạt tò mò mà hỏi. Kỳ Tự Âu liền từng bước nói cho hắn biết. Đây là đậu phộng, đây là củ cải, đậu đỏ, đậu xanh, còn có cả khoai tây. Eric nghe được mà choáng váng. Tuy rằng bọn họ đã tiến hóa thành thú nhân, so với nhân loại sống lâu hơn vài trăm năm, nhưng ở cái khâu gieo trồng cây nông nghiệp thì thật sự so ra kém chân chính nhân loại nhiều. Người, mấy thứ này đều là ở chỗ nào mà có? Kỳ Tự Âu nửa thật nửa giả mà nói. Này, đó đều là chủng tộc của chúng ta gieo trồng đồ ăn, so với cả khoai ngọt lại càng dễ gieo trồng hơn, khẩu vị cũng càng ăn tốt hơn, người có thể cho tộc nhân của người thử một lần. Sau đó thì Kỳ Tự Âu lại phân biệt nói này nói đó các cây nông nghiệp gieo trồng thời gian cùng với cả cây thành thục như thế nào. Eric rốt cuộc liền hiểu ra. Người thật là quá kịp thời, tộc nhân của ta biết sẽ phi thường cảm kích người. Kỳ Tự Âu liền nhấp môi, có điểm ngượng ngùng. Này đó nguyên bản chính là thế giới hiện thực của đồ vật, nàng chẳng qua là lấy tới mượn hòa hiến Phật mà thôi. Nếu mà có thể làm cho thế giới này trở nên càng phong phú, thì kia cũng là một chuyện tốt. Ngày hôm sau, Eric liền gấp không chờ nổi mà đem Kỳ Tiểu Âu cấp loài hạt vận dụng đến trồng ở trên ruộng bên trong bắt đầu gieo trồng. Thế giới hiện thực thì đã là mùa đông, nhưng mà nơi này lại vừa mới có nhập thu. Eric dựa theo cách nói của Kỳ Tiểu Âu hướng đồng ruộng gieo rắc củ cải, có cả thu cả tím các loại. Chỉ là bọn hắn không am hiểu trồng trọt, cũng không có hiểu đến gieo trồng. Thông thường đều là cầm một đống hạt mà rắc rắc, như vậy thì mặc dù mọc ra tới cây công nghiệp nhưng mà tương lai lại vô pháp mà trưởng thành. Kỳ Tự Âu tuy rằng không trải qua việc nhà nông nhưng cũng biết không hẳn là như vậy, vì thế đã dạy cho bọn họ như thế nào là gieo trồng. Eric đã lãnh tộc nhân nghiêm túc nói theo. Chỉ sau mấy ngày liền thấy mảnh đất trụi lùi đã mọc ra những mầm non xanh. Eric vừa mừng lại vừa sợ, phải biết rằng những phiến ruộng khoai ngọt đã hồi lâu không có mọc ra được thực vật. Tộc nhân của Eric đối với cả Kỳ Tiểu Âu phi thường cảm kích, cũng càng ngày càng nhiệt tình. Hôm nay Kỳ Tiểu Âu đang đứng ở trong đồng ruộng cấp Eric giải thích vì cái gì phải cho cây nông nghiệp phân bón, thì đột nhiên liền nghe thấy nơi xa dân cốc truyền đến một âm thanh thật lớn, một tiếng nổ mạnh ầm vang. Kỳ Tiểu Âu liền nao nao quay đầu lại mà nhìn, liền thấy dân cốc Camoda nồng đậm khói trắng. Eric nói vậy là cũng nghe tới thanh âm này, sắc mặt của hắn trắng bệch, liền chạy nhanh phân phó tộc nhân trở lại trung tâm. Kỳ Tiểu Âu liền hỏi Eric, vừa rồi cái thanh âm kia là chuyện như thế nào? Eric một bên mang theo nàng trở về, một bên giải thích, khẳng định là báo tộc cùng lang tộc lại giao chiến. Chúng ta chạy nhanh trở về. Kỳ Tiểu Âu liền cứng lại, nghe ra được ý tứ của hắn. Báo tộc cùng lang tộc thường xuyên như vậy đánh nhau sao? Eric không có phản bác, biểu tình rất ngưng trọng. Kỳ Tiểu Âu liền hỏi, bọn họ vì cái gì mà giao chiến? Từ 3 năm trước kia, báo tộc cùng lang tộc liền thường xuyên như vậy, ta cũng không biết cụ thể nguyên nhân là gì. Bất quá, đỉnh đầu của Eric một chút phức tạp, nghiêm túc mà nói, ta nghe nói là thủ lĩnh của lang tộc đoạt phối ngẫu của thủ lĩnh báo tộc. Chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục, cách một cái dân cốc đều nghe thấy được tiếng gia thú rít gào. Kể đầu do dự một lát, vẫn là nhịn không được mà hỏi. Kia vừa rồi một tiếng nổ mạnh là cái gì vậy? Nghe tới phi thủ lợi hại, sẽ không xúc phạm tới các chủng tộc khác sao? Cái kia kêu là hỏa dược, Eric nói, có một bộ dáng thực là kinh sợ. Báo tộc chỉ là đối với cả lang tộc sử dụng cái đồ vật kia, trước mắt không cùng với cả các chủng tộc khác sử dụng qua. Trinit đến tộc cùng là có bao nhiêu chán ghét với cả Houghton đây. Trở lại bộ lạc của lộc tộc, Eric biểu tình mới thả lỏng lại, lòng còn sợ hãi mà nói. May mắn người đã cùng báo tộc không có bất luận quan hệ gì. Nếu mà cái tên tiểu tử báo tộc kia còn ở bên cạnh của người, thì thủ lĩnh của Á Tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kỳ Tiễu liền quay đầu tò mò mà hỏi, vì cái gì? Thủ lĩnh của Báo Tộc ngang ngược vô lý, lại hung mãnh tàn bạo. Nhà nó là Đông Hải Thủy Vực Pazit, không biết như thế nào đã đắc tội hắn. 3 năm trước đã bị hắn từ phía đông bắt trở về, đến nay đều không có đem hắn thả ra, thật là quá đáng thương, Eric nói. Báo Tộc cùng cả Lang Tộc giao chiến không có liên tục thật lâu, tới hồi chiều dưới kết thúc, liền nghe thấy Lang Tộc vang lên những hàng chu dài lên thanh. Kỳ Tiểu Âu trong lòng ngũ vị tạp trần, nghĩ đến những lời mà Eric nói vào ban ngày, thì vào ban đêm nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, như thế nào nàng cũng đều không ngủ được. Từ đây về sau, Kỳ Tiểu Âu luôn là cố ý hay vô tình đứng về phía của Eric hỏi thăm tình huống của Báo Tộc. Chẳng qua là Eric là giống loài hay ăn cỏ, đối cả hay ăn thịt, vừa sợ lại vừa lo, ngày thường thấy trốn cũng đều không kịp trốn, nên nào còn có tâm tư mà thám thính tình huống của họ. Hắn biết đến còn không có nhiều như là Kỳ Tiểu Âu biết. Kỳ Tiểu Âu có một chút mất mát, nhưng mà đây cũng là không có biện pháp nào. Bất chí bất giác liền đã ở bên nhà của Eric 7 ngày. Kỳ Tiểu Âu cân nhắc hẳn là phải cấp đến bà bà và mụ mụ báo một tiếng bình an. Sáng sớm liền về tới cái cây 1002 ở dưới tàng cây lúc trước, ngón tay dán vào thân cây, chậm rãi nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, cái cố lực hấp dẫn quen thuộc kia lại một lần nữa đánh úp lại, đem nàng nô trở lại thế giới hiện thực. Trở về đến bên kia, Kỳ Tiểu Âu mở ra di động tìm tòi tín hiệu, nghe xong giọng nói của cha mẹ mấy ngày nay đang gửi tới, cũng nhất thời hồi phục lại một lúc, lúc này mới một lần nữa trở lại dị thế đại lục. Kỳ Tiểu Âu không quay lại lục tộc mà là tính toán đi ra sau núi nhìn xem. Đi đến một nửa, thì đột nhiên từ ở bên mặt đã nhảy ra một con tiểu hoa báo, dọa cho Kỳ Tiểu Âu nhảy dựng. Kỳ Tiểu Âu lùi lại 2 bước, yên lặng mà nhìn nó. Tiểu hoa báo chân sau đã bị thương, màu lục lam của đôi mắt đồng dạng cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Tiểu Âu, ục ục từ trong cổ họng tràn ra uy hiếp thành âm, nhưng mà Kỳ Tiểu Âu không có bất luận một cái động tác gì. Từ khi biết nơi này động vật có thể biến thành hình người, thì nàng cũng không dám tùy tiện trêu chọc một cái tiểu động vật nữa. Hơn nữa, nơi này không phải là địa bàn của hệ ăn cỏ sao? Một cái đầu báo tộc như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Một người, một báo đủ loại tâm tư, đối diện thật lâu sau, tiểu báo hoa quay đầu rời đi. Kỳ Tiểu Âu vốn tưởng rằng việc này như vậy mà kết thúc, nhưng mà không nghĩ tới ngày hôm sau. Thế nhưng mà, ở địa phương đồng dạng, cũng gặp một cái tiểu báo hoa đó. Kỳ Tiểu Âu như cũ, bất luận có tạo vẻ gì, trừ nó chính mình rồi đi. Ngày thứ 3, lại gặp được nó. Kỳ Tiểu Âu lúc này mới nghiêm túc đánh giá nó. Chỉ thấy rằng chân sau của nó đã bị thương nhưng không có xử lý, xác thịt bong chóc bại lộ ở trong không khí, thân mình cũng so với cả ngày đầu tiên gầy đi rất nhiều. Đại khái nó bị thương bộ dáng cực kỳ giống với cả lúc trước của Reddit. Kỳ Tiểu Âu tâm không thể hiểu được mà đã liền mềm xuống dưới. Kỳ Tiểu Âu dãy dụa thật lâu vẫn là không có đành lòng, từ trong ba lô lấy ra một hộp sữa bò để đến trước mặt của nó nói, người muốn uống hay không? Tiểu Ba Hoa nhìn Kỳ Tiểu Âu lại nhìn vào hộp sữa bò, không một chút khách khí mà cúi đầu vùi vào hộp sữa bò, vươn đầu lưỡi phấn nộn một chút mà liếm hết. Thực mau, tiểu báo hoa đã uống xong sữa bò, nâng lên một đôi mắt màu lục lam nhìn Kỳ Tiểu Âu. Một bộ dáng vẫn chưa ăn no, Kỳ Tiểu Âu lại liền lấy ra một ít khô bò để cho nó ăn. Mấy ngày kế tiếp theo, tiểu báo hoa mỗi ngày đều sẽ đến ở địa phương đó tìm Kỳ Tiểu Âu đòi đồ ăn. Kỳ Tiểu Âu thấy nơi này cây xà lộc tàu rất xa, thì sẽ không uy hiếp đến tộc nhân của Eric, liền cũng ngầm đồng ý hành vi của nó. Chẳng qua là mỗi lần uống xong sữa bò thì về sau Kỳ Tiểu Âu đều sẽ đem sữa bò thu hồi lại, dù sao thì cũng là những vật không thuộc về thế giới này, càng ít người biết lại càng tốt. Uyên Cơ bị trục xuất đến vùng hoang vu dã ngoại 1 tháng, thời điểm trở về, Oam cùng với cả Sushanna đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là quy củ của báo tộc, mỗi một báo con mới sinh ra thì đều phải trải qua một phen rèn luyện mới có thể độc lập. Như vậy thì cũng hơi bất cận nhân tình. Có một số tiểu báo con không thể trở về, có một số khác thì lại bị tắc cũng chưa có trở về. Mệnh tang, dã thú ở trong miệng. Oam như từ là Uy Cơ, là một cái tiểu gia hỏa bướng bỉnh, ngày thường liền không thích đi săn thú, chỉ thích lười biếng mà chơi đùa. Lần này ra cửa, Oam cùng cả Sushana đều lo lắng cho hắn cũng chưa có trở về, thì hắn bình bình an an đứng ở trước mặt của mình, cuối cùng vẫn là yên tâm. Uyên Cơ, mau nói cho ta biết, mấy ngày nay ngươi đã trải qua cái gì? Oam ôm lấy bả vai của nhi tử mà hỏi. Uyên Cơ hóa thành hình người, là bộ dáng của một tiểu thiếu niên 8-9 tuổi, Di chuyển tướng mạo của Sujana, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú. Uyên Cơ dừng một chút nói, ta bắt giết được hai đầu linh cầu, nhưng mà bị đồng bọn của bọn hắn cắn cho bị thương vào chân sau. Sujana nghe vậy, chạy nhanh xem xét miệng vết thương của hắn. Quả thấy đùi phải của Uyên Cơ, cẳng chân có một đạo rất sâu chảo ngân, sâu có thể thấy được cả xương, cũng chưa làm bất luận xử lý gì. Người cũng thật là vô dụng, cơ nhiên lại bị linh cầu cắn thương, Sujana nói. Uyên Cơ khóe miệng lại hạ, tố khổ. Bọn họ có mười mấy người, đối phó ta có một người. Vậy thì ngươi như thế nào lại chạy ra tới đây? Uyên Cơ nói, ta chạy trốn tới đối diện lộc tộc bộ lạc. Đám lộc tộc ngu xuẩn kia chỉ lo gieo trồng một chút kỳ quái thực vật, không có phát hiện ra ta. Những tiểu báo con ra ngoài rèn luyện đã trở về, đến cậy nhờ từng cha mẹ ở trước mặt. Ở chừng nửa giờ sau, Bô Sen trưởng lão thống kê những tổ nhân trở về tốt vào trong danh sách, hội báo với cả thủ lĩnh. Thủ nhân thân hình to lớn nghe xong, hắn dùng cách nói của báo tộc trầm thấp như là điện chảy xuôi thành âm thanh hỏi, ai không có trở về? Trần lão Bô Sen nói ra hai cái tên Gao Sa cùng cả Phin. Hắn rũ đôi mắt màu xanh nước biển khắc sâu ngũ quan, nhìn không ra được cảm xúc đang phập phồng trầm hoan chân thật đáng tin mà nói, đi tìm, phân luận bọn họ ở trong bụng của ai cũng phải tìm ra tới. Chỉ trong lát sau, Phin đã bị tộc nhân tìm trở về, bởi vì mấy ngày không có ăn cơm đã đau đến hai mắt bị mờ. Còn Goza thì bị một đầu gấu đen nuốt vào trong bụng. Đầu gấu đen kia đã bị báo tổ chụp tới, thái độ thì táo bạo, tay gấu múa may, ý đồ là công kích tộc nhân của báo tộc. Gấu đen thân hình khổng lồ, mấy tộc nhân của báo tộc liên hợp cùng nhau đều khó có thể chế phục được nó. Chẳng qua nó lại không chọn đối thủ, mở ra thú khẩu tanh nồng sắc bén, hướng tới chính giữa thú nhân hung hăng mà cắn đi xuống. Thủ lĩnh, vài tên thú nhân chạy nhanh ra một tiếng nhắc nhở. Chính giữa đám thú nhân nhấc lên một đôi mắt, mắt lam sâu không thấy đáy. Ở khi mà gấu đen công kích đến trước mặt, đã vươn một cánh tay, bàn tay trực tiếp chế trụ hàm dưới của gấu đen. Trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, tiếp theo liền nháy mắt, cảm của gấu đen chuyển ra cảm giác bị gãy vụn. Cùng lúc đó, hắn đã bắt lấy đầu của gấu đen, múa may bàn tay hơi dùng một chút lực, đem gấu đen thẳng tắp ném tới ở trên mặt đất. Gấu đen thật mạnh rơi xuống đất, mặt đất bị chấn đến run run lên. Gấu đen không cam lòng mà dãy giụa, nghiêng lệch ở trong miệng chảy ra những bọt nước, ý đồ từ trên mặt đất lại đứng lên. Rilith dùng thú chảo chế trụ yết hầu của nó, liếm liếm hàm răng, tiếng nói phảng phất cấp ở trên lỗ tai một phen công xiềng thô lỗ mà nặng nề. Ngài lo là tổ nhân của ta ở trong bụng của người. Gấu đen trừng một đôi mắt vận đục, phát ra một tiếng phẫn nộ không rõ gầm nhẹ. Rilith đôi mắt buông xuống, dừng ở nơi hơi phồng phồng ở trên bụng của gấu đen, lãnh quang lập lòe, ngồi dậy, nâng lên giày hướng tới đầu của gấu đen nặng nề mà dẫm đi xuống. Đối cả tộc nhân liền phân phó, mổ bụng của hắn ra cho ta, tìm ra Gao Sa đưa đến cha mẹ của hắn. Gấu đen thách âm từ phía sau đã chuyển đến. Rilith công đào xong cuốn đất này, liền xoay người hướng tới cho nhà của chính mình đi đến. Nhà của hắn vẫn là 3 năm trước ở nơi đó, hết thảy đều không có cái gì biến hóa. Chẳng qua nhà gỗ nơi Kỳ Tiểu Âu đã từng chế tác hỏa dược thì chưa bao giờ được mở ra. Rilith đẩy cửa mà vào, tầm mắt không thay đổi hướng tới trong gian phòng ngủ mà đi. Trong phòng đã không còn lại dấu vết của Kỳ Tiểu Âu, những đồ vật của nàng vô dĩ cũng không có nhiều cho lắm. Nàng đào tẩu ngày đó là vào buổi tối, đã đem tất cả đồ vật đều thu thập đến sạch sẽ, trừ bỏ một cái mặt trang sức nho nhỏ mèo con. Đó là do Kỳ Tiểu Âu chép ở trên di động, bởi vì thần thái cực giống với cả ở trong nhà Cồn Cồn, liền vẫn luôn không có bỏ xuống. Đêm đó, di động là từ trong ba lô rớt ra, quăng ngã rớt cái mặt trang sức đó, nàng cũng không có phát hiện ra, cũng không có nhặt lên tới. Mặt trang sức mèo con được đặt ở một bên ngăn tủ cao nhất. Rilith đi qua trước mặt, nhưng mà cũng không có xem nhiều một cái. Mặt trên đã tích một chút cho bụi, dường như là không có ai xử lý qua. Rilith nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, giữa trưa bị một người tộc nhân đánh thức. Rilith bị đánh thức thì tính tình không thể nào mà tốt được, đỉnh mày đè nặng, thanh âm lạnh nhạt mà hỏi, chuyện gì? Tộc nhân nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy thủ lĩnh 3 năm nay càng trở lên đại càng đáng sợ hơn. Cùng với cả cái tên gấu đen dừng nhanh múa vuốt kia là bất đồng, là một loại thâm tàng bất lộ. Thường thường một ánh mắt nhìn qua đã khiến cho bọn họ kính sợ đến tâm can rút giờ. Bà giết bảo là muốn gặp ngài, thú nhân giống được nói. Rilith tạm dừng một lát. Hắn đã tìm được phương pháp sao? Thú nhân giống được liền lắc đầu. Hắn nói hắn cái gì cũng không biết, muốn ngài thả hắn ra, hắn lại không trở về Đông Hải, liền sẽ phải khát mà chết. Philip một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mặt vô biểu tình. Vậy thì nói cho hắn biết, nếu mà không nhân lúc còn sớm nghĩ ra biện pháp, thì hắn vĩnh viễn đều không được quay trở về Đông Hải. Thú nhân giống được gật gật đầu, liền trở về mà truyền lời. Nói thật thì, hắn cũng không biết, Pazit đã đến tổ cùng như thế nào đang tội vào thủ lĩnh. 3 năm trước đây, thủ lĩnh đã đem Pazit trộm tới. Cái gì nguyên nhân đều cũng không nói, chỉ nói, hắn làm sao nghĩ ra được một biện pháp. Biện pháp gì đây? Bọn họ đều không rõ ràng cho lắm, chỉ có thủ lĩnh cùng với cả Pazit là biết. Có thủ nhân nói, đó là cùng với cả cái tiểu giống cái kia của thủ lĩnh có quan hệ với nhau. 3 năm trước đây, tiểu giống cái của thủ lĩnh cùng cả thủ lĩnh giận dỗi nhau, rời nhà trốn đi, đến nay cũng không có trở về. Cho nên thủ lĩnh mới có thể biến thành hiện tại, nửa chết nửa sống cái bộ dạng này. Như vậy thì tên giống cái kia đến tục cùng đã đi đến nơi đâu? Tiểu giống cái rời nhà trốn đi thì giờ phút này đang ở ruộng khoai ngọt mặt sau, cầm một đầu tiểu hoa báo ủy sữa bò. Mấy ngày nay, tiểu hoa báo thường rõ ràng khá hơn nhiều, cũng đã được băng bó, chứng minh là đã có tộc nhân xử lý cho hắn miệng vết thương. Nhưng mà hắn vẫn luôn mỗi ngày kiên trì không ngừng đến địa phương chờ kỳ tiểu Âu. Kỳ tiểu Âu nguyên bản tưởng rằng hạ tâm ngoan với cả hắn, mặc kệ hắn. Nhưng mà hắn liền đứng ở chỗ này, mở to tròn xem một đôi mắt nhìn nàng, mở miệng phát ra một tiếng kêu tế nhuyễn, nàng nhất thời liền mềm lòng. Quá giống cùng cả Renick khi còn nhỏ giống nhau nhận đúc. Cho nên, mặc dù kỳ tiểu Âu đã biết rõ hắn không phải là trong tưởng tượng vô hại đến như vậy, vẫn là nhịn không được mà uy thêm vài lần. Kỳ tiểu Âu biết, hắn nghe hiểu được chính mình lời nói, sợ sự hắn đến nửa vòng tròn của lỗ tai. Không thể nói cho người khác nha, nếu mà để cho người khác biết ta cho người uống sữa bò, thì về sau ta đều không tới nơi này nữa. Uyên cơ, lỗ tai nhỏ giật giật, ở trong lòng yên lặng nhớ xuống dưới. Vì thế mà Oam cùng cả Suchala liền phát hiện, như từ nhà mình mấy ngày nay, về nhà tần suất càng ngày càng thấp. Uyên cơ là một tiểu gia hỏa hiếu động, mỗi ngày đi theo đồng bạn, đông nhảy, tây chạy. Vô dĩ, hai người bọn họ cũng không để ở trong lòng, thẳng đến khi mà Uyên cơ mỗi lần trở về, đều mang theo một thân mùi sữa. Phải biết rằng, âu tế của bá tẩu, nửa tuổi thì đã liền bắt đầu cai sữa. Hôm nay, Suchala đã canh giữ ở cửa, Uyên cơ vừa mới trở về liền đang ngăn hắn lại, nghe ở trên người của hắn khí vị, liền cầm hông của hắn mà hỏi. Nói đi, người hôm nay lại đi đâu? Trên người của ngươi có cái mùi vị đến tục cùng là từ đâu mà tới? Uyên cơ khuôn mặt cứng đờ. Hắn gần nhất cùng kỳ tiểu Âu đã qua một thời gian dài, liên tục đến vài lần trở về đã quên mất tắm rửa, bà ba mụ mụ không có bất luận phản ứng gì, hắn còn tưởng rằng bọn họ không có phát hiện ra. Người không nói thì ta cũng biết, một thân sữa bò, có phải là người đã chạy tới cùng với cả hệ ăn cỏ đoạt đồ ăn hay không? Suchala nhăn lại cái mũi, đối với cả hành vi của nhi tử nhà mình thực là chơi chẽn. Uyên cơ lập tức liền phản bác. Không phải, ta mới không có cùng với cả những cái hệ ăn cỏ đó đoạt đồ ăn. Vậy thì ngươi nói, mấy ngày nay ngươi đều đi nơi nào? Uyên cơ nhóc khởi môi, đóng cằm miệng. Không đi nơi nào hết. Sau thì vô luận Suchala có hỏi như thế nào, thì Uyên cơ chính là một câu cũng không có chịu lộ ra. Suchala đem hắn giáo huấn một lần, cũng lệnh cưỡng chế cho hắn về sau không được đi cướp đoạt giống loài hệ ăn cỏ nữa, càng không được uống sữa bò nữa, nhưng mà đáng tiếc không có tác dụng gì. Uyên cơ thành thật 2 ngày, đến ngày thứ 3 lại chạy ra ngoài một lần nữa. Tốc độ quá nhanh, Suchala liền truy đều không có đuổi kịp. Hôm nay vừa lúc là báo tổng ra cửa săn thú, sở hữu giống được đều phải xuất phát. Mấy ô tế, mấy ngày hôm trước vừa thông qua rèn luyện đều cũng không có ngoại lệ. Giống được sở hữu đều ở cửa của chủng tộc mà tập hợp. Từ Rilith dẫn dắt, đi trước xa hơn một ít là Winston Sơn Cốc. Chẳng qua là hôm nay đợi đã thật lâu, tộc nhân cũng không có đến đông đủ. Rilith mắt làm chuyển động, nhìn về phía của một bên Uam. Uyên cơ đâu? Oam tìm đến một vòng, cũng không có tìm được nhi tử của nhà mình, biểu tình có một chút sốt ruột, không khỏi nhớ tới Uyên cơ mấy ngày này có sự khác thường. Cái tiểu gia hỏa này nhất định là lại đi tìm hệ ăn cỏ ở đối diện đây. Rilith mặt vô biểu tình, bình tĩnh mà nhắc nhở. Còn có một hồi là chúng ta liền phải xuất phát. Oam hiện tại đối với cả Rilith phi thường kính sợ, loại kính sợ này bao hàm cả chột dạ. Phi thường xin lỗi thủ lĩnh, không bằng ngài cũng với cả các tội nhân xuất phát trở đi, ta đi tìm Uyên cơ, lát sau lại được kiếm các người. Rilith thì không có phản bác, xem như là cam chịu cái đề nghị này. Căn cứ sự biến hóa của thời tiết gần nhất, không khó phòng mà phản đoán ra mùa đông giã sắp tới. Ở phía trước, Trong tàu yêu cầu phải dự trữ rất nhiều đồ ăn cùng cả da lông để cho tù nhân có thể an toàn trải qua mùa đông. Đây là một hồi săn thú đại quy mô, thời gian đại khái là một tháng. Rilis không hy vọng bởi vì bất luận một tù nhân nào kéo chậm lại tiến độ. Xuất phát! Rilis trầm thấp thanh âm ra mệnh lệnh, đồng thời hóa thành hình thú, cúi xuống thân thể hướng tới Kamura Sơn Cốc ở bên ngoài xuất phát. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng oam của cả Suchala đối thoại. Suchala, ngươi tìm được Winko không? Không có. Cái tên kia, tám phần lại đến đối diện rừng rậm, tìm kiếm đám hệ ăn cỏ kia. Chờ hắn trở về, ta nhất định phải hào hào giáo huấn cho hắn. Oam, người nói là Winko gần nhất là làm sao vậy? Mỗi ngày đều thích uống sữa, liền không tính. Hôm nay, khi mà hắn trở về, còn hỏi ta, có nhận thức một người tên là Đào Đào hay không? Tên này vừa nghe ra, thì chính là cái loại hệ ăn cỏ ngu xuẩn thì mới có thể đạt được. Hắn như thế nào sẽ nhận thức đây? Hắn về sau, có thể nào sẽ cùng với cả hệ ăn cỏ chơi đùa hay không? Suchala lo lắng sốt ruột mà hỏi. Oam vừa nghe, cũng có một chút lo lắng. Không thể nào. Nếu là thật như vậy, còn của hắn cũng là làm cho báo tộc mất mặt quá. Oam thu lại tâm tình phức tạp, xoay người, nói, ta đi tìm hắn. Còn chưa cất bước thì chợt thấy phía trước một thân hình đĩnh bạc, màu xanh biển đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Oam, thân hình run lên vội nói, thủ lĩnh. Ở đâu? Với tiếng nói cực thấp, trầm trọng đến phảng phất sắp xảy ra mưa rền gió dữ, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Oan liền sửng sốt. Cái gì? Rilis một chữ mà nói. Winko ở đâu? Ở bên này, lộc tộc đã gieo trồng một đồng ruộng lớn, càng ngày càng tốt. Trừ bỏ kỳ tiêu Âu, cộng các loài hạt ở bên ngoài, thì ruộng khoai ngọt cũng với cả sòi trước kia tươi tốt hơn rất nhiều. Người lai là bọn họ trước kia không hiểu đến gieo trồng. Tới nước không đều, khoai ngọt mầm rễ cũng không có thu được đủ hơi nước. Hơn nữa, phụ cận cũng có các chủng tộc khác quấy nhiễu, thường xuyên dẫm đạp vào mầm của khoai ngọt, tự nhiên liền kết không ra được nhiều ít trái cây. Kỳ tiểu Âu nhớ tới trước kia, TV thường nhìn đến những nội dung nàng dạy cho bọn họ, những kiến thức đầy đủ, những phương pháp để cấp cho ruộng khoai ngọt tới nước, lại làm cho bọn họ đem đồng ruộng ở chung quanh, dùng rào tre mà vây lên, kể từ đó quả thực rất có hiệu quả. Theo xu thế này thì mùa đông khi mà tiến đến thì bọn họ liền có thể có sung túc đồ ăn chống đỡ qua mùa đông giá rét. Lộc tộc đối với cả kỳ tiểu Âu vô cùng cảm kích, biết được chủng tộc của nàng cách nơi này rất xa, đối với nàng lại càng thêm chiếu cố. Ngày thường ở trong nhà, cái gì mới mẻ trái cây cũng đều sẽ cấp cho kỳ tiểu Âu đưa đến một phần. Kỳ tiểu Âu một người ăn không hết, liền đưa cho Eric cùng cả phối ngẫu của Eric là Leona, bọn họ cũng không có chịu nhận lấy. Tuy rằng đặt ở trong không gian sẽ không bị hư, nhưng mà đồ vật quá nhiều, kỳ tiểu Âu vẫn là sẽ có một loại khủng hoảng, liền cầm một ít cấp cho Winko ăn. Nhưng mà đáng tiếc, Winko đối với cả quả dại thì không có hứng thú, uống xong sữa bò ở trước mặt, liền thoải mái ghé vào bên chân của kỳ tiểu Âu, chờ đã thèm mà táp táp miệng. Cái tiểu gia hỏa này uống sữa bò uống đến nghiện rồi. Kỳ tiểu Âu có điểm buồn cười, ngồi xổm trước mặt của nó, duỗi tay sờ sờ lỗ tai của nó. Không cần phải thích mỗi sữa bò. Thích hợp thì ăn thêm một chút trái cây rau dừa, đối với cả thân thể sẽ có lợi hơn. Winko vườn đầu lưỡi, ngẩng đầu nhẹ nhàng liếm tay của nàng, một bộ hoàn toàn không nghe nàng nói chuyện chút nào. Nhưng mà bất quá, kỳ tiểu Âu lòng bàn tay liền phát ngứa, cong lên đôi mắt. Ta về sau phòng chừng sẽ không lại đến nơi này cho ngươi uống sữa bỏ nữa. Winko mở to đôi mắt màu lục lam, khó hiểu mà nhìn nàng. Kỳ tiểu Âu đối với hắn nói, người là báo tộc, nơi này là địa bàn của giống loài hệ ăn cỏ. Người sẽ mang đến phiền toái cho bọn họ. Hơn nữa, thường thế của người đã ngày càng tốt hơn. Từ ngày mai bắt đầu, liền không cần lại đến nơi này. Liền tính người lại đến đây, thì ta sẽ cũng không cho người bất cứ thứ gì khác. Uyên cờ nghe hiểu, mở ra hàm răng, cắn ống quần của kỳ tiểu Âu, trong cổ họng tràn ra. Ô ô thanh âm, không có chịu đồng ý. Uy! Kỳ tiểu Âu hoàn toàn không dự đoán được phản ứng này của hắn, đứng lên có điểm bất đắc dĩ. Người không thể chơi xấu như vậy. Bóng cây nghiêng, ánh nắng loang lổ, nữ hài thân hình tinh tế, dung mạo tinh xảo, mảnh dài của lông mi hơi rũ, một đôi mắt lung linh, mặc dù nhìn không tới ánh mắt của nàng cũng có thể suy đoán được giờ phút này nàng nhất định là vô thối lại mềm lòng. Ánh mặt trời chiếu ở đỉnh đầu của nàng rắc một vòng mờ mịt, bại lộ ở không khí là một làn da sứ bạch mà lại trong xám. Thanh âm kiều nhu còn thỉnh thoảng từ dưới tảng cây chuyển đi lên, chui vào lỗ tai của Rilis. Nàng đối với cả Winko ôn nhu khuyên bảo, đối cả Winko vô tình từ biệt, mỗi một tiếng nói không để sót một tiếng nào đều chui vào trong lỗ tai của Rilis. Ánh mắt của Lily gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt sâu thẳm không hề chớp mắt. Ở mặt ngoài không biểu hiện cái gì, nhìn như là sóng gió im lặng, nhưng mà kỳ thật chỗ sâu ở trong đã sớm nhắc lên sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, vị trí của ngực, nơi mà đã sớm tịch mịch lâu ngày, trái tim đã bắt đầu chậm rãi nhảy lên, một lần nữa hướng đến các nơi của thân thể mà bơm áp máu, bùm bùm một tiếng lại mau quá một tiếng. Uyên Cơ gắt gao cắn ống quần của Kỳ Tiểu Âu, thường thường phát ra âm thanh tế nhuyễn, như thế nào cũng không có chịu buông nàng ra. Kỳ Tiểu Âu có điểm buồn rầu, tiểu giác hoàn này như thế nào lại chơi vô lại đến như vậy đây? Cái hành động này không phải là chỉ tiểu cầu mới có thể làm ra hay sao? Một người, một báo, chống lại thật lâu, Kỳ Tiểu Âu liền hạ quyết tâm. Rốt cuộc thành công, từ trong miệng của Uyên Cơ cứu ra quần của mình, tiểu gia hỏa thu thế lại không kịp, lăn lóng lóc đến một bên, đầu đánh vào một chiếc thân cây, mắt đầy sao dẹt. Kỳ Tiểu Âu cưỡng bách chính mình mặc kệ hắn, đang muốn rời đi, thì đột nhiên nghe thấy ở nơi xa của rừng rậm chuyển đến tiếng kêu của Lộc Tổng. Tiếng kêu hoảng loạn, bước chân hỗn loạn, ngay sau đó một bóng hình từ nơi xa đang chạy tới. Eric, thanh âm lại càng ngày càng gần. Mau cùng ta tới đi, hồ tộc muốn tới tấn công ngọn núi này. Ngọn núi này khoảng cách ở bên cạnh của sân cốc hồ tộc rất gần, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn gặp cho hồ tộc tiến công, đặc biệt là thời điểm khi mà bắt đầu mùa đông, thì hồ tộc vì thực phẩm qua mùa đông sẽ tiến đến càng thêm thường xuyên hơn. Gần nhất bởi vì lộc tộc vội vàng gieo trồng đồng ruộng đã quên mất cái sự tình của hồ tộc này, cho nên lần này thời điểm mà hồ tộc tấn công, trong tộc tức khắc luống cuống tay chân. Mau cùng ta cùng nhau trốn đi, Eric hướng tới Kỳ Tiểu Âu mà chạy tới, sốt ruột nói với cả nàng. Chẳng qua còn chưa đến được trước mặt của nàng, thì một đầu thành niên hổ tộc đột nhiên từ ở bên mặt bên nhảy ra tới, mở ra mồm to sắc bén, hung hăng hướng tới mà đánh tới. Eric sắc mặt đá trắng nhợt, vội vàng trốn hướng ở một bên, từ chi thì dùng sức nhảy lên một cái thân cây gần mình nhất. Tên hổ thành niên ngừng ngay tại chỗ, mà hổ phách ở trong mắt dạt qua một vòng, dừng ở bên người của Kỳ Tiểu Âu, chậm rãi tiến tới nàng. Kỳ Tiểu Âu trong lòng giật mình, lùi về phía sau một bước. Đối phương liền đem mục tiêu tỏa định là nàng, theo sát về phía trước một bước. Thời điểm đối phương hướng tới Kỳ Tiểu Âu đánh tới, cùng với cả tiếng kinh hô của Eric, thì một cành cây đứt gãy đã từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh vào hổ tộc, chạy lên một tiếng thật sâu mà xuyên đến mặt sau của thân cây. Theo sau đó, một cái thân ảnh mạnh mẽ, tàn nhẫn, nhảy xuyên qua, cơ hồ là trong nháy mắt, liền ngừng ở trước Kỳ Tiểu Âu của cả hổ tộc. Thân ảnh cao lớn, bao phủ Kỳ Tiểu Âu. Một cái đuôi thô dài, rũ ở phía sau người, giống như một lưỡi dao sắc bén, ẩn nhẫn, chưa có phát ra. Lilith thúc thúc, tránh ở mặt sau của đại thụ, Uyên Cơ liền ló đầu ra, kinh hỉ mà kêu lên một tiếng. Lilith từ phía sau, lấy ra một mồi dây thừng, buộc chặt lấy con mồi, cuối người, đôi mắt màu xanh nước biển không hề nhìn về phía của Kỳ Tiểu Âu, cũng không có hỏi, không vân trần mà nâng lên đôi bàn tay vào một vòng, dùng dây thừng gắt gao bó trụ lấy nàng, đồng thời yết hầu thấp thấp đối với cả cái tên hổ tộc xui xẻo ở phía sau thong thả mà công đạo nói: xin lỗi, đây là con mồi của ta. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.